Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả K8 nằm trong chuỗi series các câu chuyện kể về thầy Pháp An. Và hôm nay sẽ là phần 3 của chuỗi series này. Phần 2 thì mang tên đó là Chủ trọ bất lương. Không biết quý vị đã nghe phần 2 của câu chuyện đó chưa ạ? Thực ra thì mỗi một phần thì tác giả K8 sẽ xây dựng các câu chuyện, các tuyến nhân vật nó khác nhau. Nó cũng không có liên quan quá nhiều tới những phần trước, nên quý vị không nghe phần trước, nghe phần sau chúng ta vẫn có thể hiểu được. Nhưng mà cái series này Thuận thấy khá là hay, nên quý vị nào chưa đón nghe phần 2 của câu chuyện này thì chúng ta có thể tìm kiếm Chủ trọ bất lương tác giả K8 để chúng ta đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý vị cùng đón nghe tập truyện ngày hôm nay. Sự việc ma quái kết thúc, không còn những đêm phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu khi mà oan hồn Tùng Dương tìm về hù dọa nữa. Thêm vào đó lại lấy lại được khoản tiền cọc khi thuê phòng trọ của bà Huệ, làm cho tâm trạng của Hoàng Mập khá hơn rất nhiều. Đến lúc này, khi đã bình tĩnh thì cậu ta mới quan sát lại vị thần may mắn của đời mình. Trông bộ dạng của hắn ta quả thật là quá buồn cười. Trên đầu hắn là mái tóc muối, chải theo kiểu chia 7-3. Mấy chiếc áo kẻ caro cũ luôn được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần dài ống loe. Đặc biệt bên dưới là cái dây lưng vải dù có khóa là hình đầu hổ kia nữa. Điều đó khiến Hoàng Mập phải giật mình ngã rồi thốt lên. Người anh em, cậu đây là phối đồ phong cách thời trang của trường phái chủ tượng của Đông Tây ta pha lẫn lộn tùng xèo vào nhau đấy à? Nghe Hoàng Mập nói vậy, An liền đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc dài trên đầu. Hắn ta cố tạo ra một dáng đứng thật ngầu, rồi sau đó tự luyến nói một câu. Thế nào? Đây là phong cách rất thịnh hành và cũng được ưa chuộng nhất của đám thanh niên quê tôi đấy. Cậu thấy được chưa? Đến lúc này, Hoàng Mập không thể nào mà nhịn được nữa. Cậu ta tiến đến bá vào vai An rồi thì thầm, giọng điệu mang 3 phần mỉa mai. Mà 7 phần còn lại thì cũng như 3. Thôi thôi, tôi biết rồi. Thịnh hành nhất ở quê nhà cậu, ở thành phố này nó cũng thịnh hành nhất. Thế nhưng là vào 30 năm về trước rồi. Đi theo tôi, hôm nay tôi sẽ làm stylist cho cậu. Ăn mặc thế này mà lên trường đi xem meeting thì có mà chất quá. Người ta lại tưởng cậu trốn từ trại nào ra. Nói xong không đợi An trả lời, thì Hoàng Mập đã lôi hắn ta ra ngoài, rồi đi thẳng đến khu chợ sinh viên gần đó. Vào một cửa hàng quần áo sida bên đường, Hoàng Mập nhanh chóng chọn cho An một set đồ thể thao màu trắng, trên đó lại còn in dòng chữ Adidas màu đen vô cùng nổi bật. Thế nào? Bộ đồ này thế nào? Có ăn đứt cái phong cách đang thịnh hành của đám thanh niên quê cậu không? Hoàng Mập cất giọng hỏi An, trong giọng nói còn lộ ra vẻ dương dương đắc ý. Đứng trước cái gương lớn, ngắm nghía một hồi, An cũng thấy bộ đồ này khá là bắt mắt và hợp với mình. Quan trọng hơn là từ khi mặc bộ đồ này lên người, thì hắn ta không còn cảm thấy những ánh mắt khác lạ khi người khác nhìn mình nữa. Cũng được đó, An gật đầu nói một câu. Thấy An nói vậy thì Hoàng Mập thiếu chút nữa bật cười. Cậu ta đưa tay lên che miệng, tránh không để mình cười ra thành tiếng. Được quá chứ sao? Chắc là cậu cũng không xa lạ gì với hãng hàng nổi tiếng Adidas phải không? Cái hãng thời trang Adidas này là họ hàng xa với nó đấy, chứ có phải là hạng soảng xĩnh đâu. Đừng có mà đùa với nhà chùa. Hoàng Mập này xưa nay chưa bao giờ mặc đồ của mấy nhãn hàng không có tên tuổi. Nói rồi, tiện tay Hoàng Mập lại chọn thêm cho An mấy bộ đồ nữa. Nhìn chúng An cũng cảm thấy khá là lạ mắt và hay ho. Đặc biệt là khi Hoàng Mập đọc tên mấy cái nhãn hiệu. Nào là luôn luôn vui tươi, đôn trẻ gác ba ga, còn có cả hãng trà xanh trà neo gì gì nữa. Nói chung là rất là lạ. Mua một lúc 4-5 bộ quần áo mới toanh, thế nhưng đến khi Hoàng Mập đứng ra thanh toán còn không đến 500 ngàn thì An vô cùng sửng sốt. Hắn không ngờ rằng quần áo trong cái khu chợ này không những đẹp mà lại còn rẻ như vậy. Tính ra còn chưa đến 100 ngàn một bộ đồ. Sau khi mua được mấy bộ đồ được gọi là hot trend lúc bấy giờ, thì Hoàng Mập lại dẫn An đi đảo lại bộ ngói trên đầu. Và một tiệm hớt tóc, cậu ta chọn cho An kiểu đầu cũng đang rất thịnh hành, có tên là đầu cắt moi. Thế nhưng nhất quyết An không chịu. Hắn ta vẫn chỉ trung thành với kiểu tóc múi bưởi 73 của mình. Không còn cách nào khác, chủ tiệm tóc cũng chỉ có thể cắt tỉa một chút cho nó gọn gàng hơn mà thôi. Xong xuôi tất cả cũng đã gần hết ngày. Hai người bọn An đi ăn tạm thứ gì đó, rồi sau đó về phòng ngủ để ngày mai sẽ lên trường tham gia buổi meeting chào đón những sinh viên khóa mới như mình. Buổi tối ngày hôm sau, ở trong khuôn viên trường Đại học Kiến trúc thành phố có rất đông người. Điều đó làm cho không khí ở đây trở nên vô cùng náo nhiệt. Nghe nói chương trình này được tổ chức theo thường lệ, mỗi năm đều có để nhà trường chào đón những tân sinh viên khóa mới. Đứng ở bên cạnh An, Hoàng Mập tranh thủ giải thích qua cho hắn những thông tin mình tìm hiểu được của buổi meeting ngày hôm nay. Chương trình này sẽ được bố trí tổ chức qua 3 hay 4 phần gì đó. Phần đầu tiên của bất kỳ buổi meeting nào bao giờ cũng sẽ là lễ khai mạc. Một vị cán bộ cao cấp nào đó trong ban giám hiệu sẽ đứng lên đại diện cho nhà trường để đọc một bài diễn văn chào mừng những sinh viên khóa mới. Tiếp đó là đến lượt một tân sinh viên khóa này được chọn lên thay mặt cho tất cả những người mới vào trường giống mình đọc lời cảm ơn, tuyên thệ và lời hứa đối với thầy cô giảng viên và ban lãnh đạo nhà trường. Thường thì người được chọn này đều sẽ là trai xinh gái đẹp và có thành tích nằm trong top đầu. Phần kế tiếp sẽ là các tiết mục văn nghệ và đây cũng sẽ là phần mà được nhiều người mong chờ nhất. Lý do là đa số người khi lên sân khấu biểu diễn đều sẽ là những hot girl chân dài hoặc là hoa khôi của trường. Mỗi khi những người này lên sân khấu thì ở dưới lại vang lên tiếng reo hò vỗ tay không ngớt. Rõ ràng trong môi trường học tập căng thẳng thì những hoạt động ngoại khóa như này sẽ khiến những sinh viên như An giảm thiểu căng thẳng và stress hơn. Qua mấy phần đầu nhàm chán thì cũng đến phần biểu diễn văn nghệ. Lúc này đây trên sân khấu đang có một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp biểu diễn một ca khúc sôi động. Cô gái đứng tại đó khiến An như không thể tin vào mắt mình. Đó chính là người mà đã đi cùng với hắn trên chuyến xe khách từ quê nhà lên thành phố, chứ không phải ai khác. Mặc dù lần trước ở bến xe thành phố hắn chỉ nhìn thoáng qua gương mặt cô gái thôi, thế nhưng cái ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt và lãnh đạm với mọi thứ xung quanh đó của cô ta thì An không thể nào quên được. An không ngờ cô gái này lại học cùng trường với mình. Còn một chi tiết nữa để hắn khẳng định mình không nhận nhầm người, đó chính là tia quỷ khí quen thuộc trên người cô ta. Mặc dù cô gái rất xinh đẹp và giọng hát cũng rất hay và ngọt ngào, thế nhưng An lại không hề quan tâm đến những thứ đó. Thứ mà hắn để ý chính là luồng quỷ khí kia. Tại sao trên người một cô gái trẻ lại xuất hiện thứ này? Nguyên nhân xuất hiện của nó là gì? Và làm cách nào để có thể giúp cô ta thanh trừ nó? Nhìn nét mặt và thể trạng của cô gái thì An nhận ra tia quỷ khí này đã phần nào ăn mòn và thâm nhập vào trong cơ thể cô ta rồi. Nếu như không có gì thay đổi thì chỉ ít hôm nữa thôi cô ta sẽ hoàn toàn bị quỷ khí nhập thân. Lúc đó nhẹ thì sẽ mất thần trí trở thành điên loạn, mà nặng thì cái mạng cũng sẽ chẳng còn. Lần trước ở bến xe An đã để cô gái này lên xe đi mất, cho nên hắn không thể làm gì. Cho đến lần này gặp lại, hơn nữa lại còn biết cô ta học cùng trường với mình, thì hắn sẽ không thể nào bỏ qua. An nhất định phải tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành rồi giải quyết chuyện này. Trong đầu hắn vẫn luôn nhớ tới lời nhắc nhở của ông Sáu Hói với mình về trách nhiệm của một người thầy Pháp. Sau khi những tiết mục văn nghệ đầy sôi động và bốc lửa kết thúc, An liền tiến về phía hậu trường để tìm cô gái kia. Thấy An đi về phía đấy thì Hoàng Mập cũng vội vã chạy theo. Vừa chạy, cậu ta vừa gọi với. Này, này, cậu đi vào đấy làm gì thế? Đợi tôi với. Tôi có việc cần giải quyết, cậu về phòng trước đi. An đáp lại, thế nhưng vừa mới dứt lời, hắn đã thấy tên Mập này chạy đến chỗ mình rồi. Đến cạnh An, Hoàng Mập hì hì nói. Có việc gì mà cậu thần bí thế? Ở trong đó toàn là mấy em chân dài. Đừng nói với tôi là cậu bổ kết em nào rồi cho lên tính mò vào để tán tỉnh nha. Nghe tên béo này nói vậy, An cau mày đáp. Bớt giảm đi, tôi có việc quan trọng nên mới đi vào. Ở đâu ra mà tán với tỉnh. Đừng có nghĩ ai cũng như cậu. Tôi còn thấy cậu giấu mấy quyển sách đen dưới gầm giường đấy nhá. Sách đen? Sách đen nào? Ở đó là tôi để mấy quyển đại cương về kiến trúc thôi. Hoàng Mập giật mình lắp bắp đáp. Thấy vậy An cười lạnh. Đại cương kiến trúc của cậu có tên Kim Bình Mai, Hồng Lâu Mộng gì gì đấy. À, còn có Kiều Kiều Sư Nương là 12 thần nữ hay 12 nữ thần gì đó. Bị An nói ra toàn bộ mấy tập kinh thư quý giá mà mình vẫn hay lén lút hắn để tu luyện mỗi đêm thì Hoàng Mập có chút bối rối. Gương mặt của cậu ta lúc này đỏ như gan heo. Tuy thế, chỉ mấy giây sau, cậu ta đã lại dõng dạc nói, làm như cái việc mình giấu mấy quyển văn hóa phẩm đồi trụy này là hết sức bình thường vậy. Thì đó là tôi đang nghiên cứu thêm văn học, vừa là để tìm hiểu thêm kiến trúc, vừa là cho đầu óc nó thông thái. Chứ cậu xem, học cái ngành kiến trúc này lúc nào cũng chỉ là bản vẽ đồ họa để thiết kế. Quá là khô khan đi. Đến lúc này thì An cũng phải á khẩu, chịu thua cái sự bị ổi đê tiện của tên béo này mà thôi. Cái việc đen tối như vậy mà cậu ta có thể biến nó thành chuyện kinh thiên địa nghĩa như vậy. Hắn thầm nghĩ, nếu như để mà đem tên béo này cùng ông thầy xó hói lên bàn cân về sự đê tiện thì không biết trong hai người này ai sẽ là người thắng cuộc. Nghĩ vậy thế nhưng An cũng không nói gì nữa. Hắn tiếp tục tiến vào phía sau sân khấu. Vừa mới vào phía trong thì hắn đã thấy người mình cần tìm kiếm. Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, quả thật không sai. Từ những gì thể hiện qua đôi mắt thì cô gái này là một người vô cùng lãnh đạm. Cô ta lãnh đạm không chỉ với mọi thứ xung quanh mà còn đối với cả con người. Khi mà những người khác đang túm năm tụm ba nói chuyện với nhau thì chỉ thấy lúc này cô ta lại đang ngồi một mình ở một góc như một đóa hoa tuyết vô cùng xinh đẹp và băng lãnh. Không chần chừ, An liền tiến đến chỗ cô gái kia để bắt chuyện. Đứng ở bên cạnh, chứng kiến điều này thì Hoàng Mập liền mắt chứa A, mồm chứa O. Tuy rất là bất ngờ, thế nhưng cậu ta cũng nhất quyết đi theo An, xem hắn ta định giở trò gì. Vừa đi, trong lòng cậu ta vừa thì thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của An. Còn mẹ nè, còn nói là không phải đi tán gái, đã vậy còn chọn luôn cô em hoa khôi của khóa này để mà tán tỉnh luôn chứ. Đến gần cô gái một chút thì An mới có thể quan sát kỹ hơn. Đây đúng là một cô gái vô cùng xinh đẹp với ngũ quan tinh xảo. Làn da cô ta trắng mịn như mỡ đông. Đôi mắt u buồn, nhưng trong đó lại phảng phất cái thứ gì đấy rất đặc biệt thu hút người khác. Đôi môi anh đào đỏ mọng, mái tóc đen khi lên biểu diễn được buộc gọn gàng, giờ đây cũng buông dài như dòng thác mơ. Thế nhưng, dưới lớp make-up nhẹ nhàng kia, An nhận ra gương mặt xinh đẹp này của cô gái đã bị luồng quỷ khí bao trùm và lan tỏa hoàn toàn, còn nặng hơn rất nhiều so với những gì hắn phán đoán khi nãy. Thấy An đứng trước mặt mình, thế nhưng cô gái này vẫn không thèm ngước mắt lên nhìn hắn cho dù là nửa cái. Điều đó làm cho An có chút bối rối. Trước khi đến đây trong đầu hắn đã suy nghĩ ra muôn vàn viễn cảnh. Thí dụ như cô gái này thấy hắn, sau đó sẽ hỏi hắn là ai, có việc gì. Tiếp đó hắn sẽ nói ra vài câu đạo mạo mà mình học mót được của ông Sáu Hói. Thế nhưng không, kịch bản đó lại không xảy ra. Cô gái này không nhìn hắn lấy nửa cái, chứ đừng nói là mở miệng ra hỏi xem hắn là ai. Hoàng Mập thì đã không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng bên cạnh An. Cậu ta cũng nhận ra bầu không khí lúc này có chút gì đó gượng gạo. Thấy vậy, với một kẻ không tim không phổi như mình thì cậu ta không hề kiêng dè điều gì mà lên tiếng. Giọng nói ồm ồm của Hoàng Mập vang lên, không những phá tan đi sự im lặng lúc này mà còn khiến cho nhiều người có mặt ở đây chú ý nhìn sang. Chào cô em xinh đẹp. Cậu bạn này của anh rất là ngưỡng mộ cô em. Cậu ta muốn làm quen một chút. Không biết là cô em tên gì? Còn bà nữa. An thầm chửi một câu rồi cho tên béo chết tiệt này một ánh mắt. Ý nói cậu vừa nói cái mẹ gì vậy? Ai mượn cậu nói ra những điều đó cơ chứ? Thế nhưng Hoàng Mập lại không hề hiểu được ý của An. Cậu ta cứ ngỡ rằng ánh mắt đó của hắn là đang ra hiệu cho mình nói tiếp. Cộng thêm cô gái kia vẫn không có phản ứng gì thì cậu ta lại oang oang mà nói tiếp. Cô em, cậu bạn này của anh thật sự là rất ngưỡng mộ cô em. Có thể làm quen một chút được không? Cậu bạn này của anh tuy hơi hai lúa một chút, nhưng mà dáng dấp cũng rất được mà. Câu nói tiếp theo của Hoàng Mập lập tức làm cho những người xung quanh phì cười. Những ánh mắt tò mò nhìn về An lại càng nhiều hơn, làm cho hắn ta đỏ mặt tía tai. Thế nhưng trái ngược với những người kia thì cô gái này vẫn không nói gì. Thay vào đó là có một giọng nói của một người khác vang lên, trong đó còn pha lẫn một chút cảnh cáo đe dọa. Hai thằng mày là đám nào? Không có việc gì thì phắn đi chứ đừng ở đây làm phiền người khác. Giọng nói vừa vang lên thì có một đám thanh niên từ xa đi tới. Trông tên nào tên đấy ăn mặc vô cùng sành điệu. Trên đầu chúng thì tóc xanh tóc đỏ, thế nhưng là đều có chung một kiểu tóc, đầu cắt moi. Không những vậy, tên đi đầu còn mặc một chiếc áo phông body để lộ ra những hình xăm rồng xăm phượng trên hai cánh tay. Người này cũng là người vừa lên tiếng khi nãy. Chứng kiến cái đám người này thì những sinh viên xung quanh liền lùi lại ra đằng sau, tránh không để mình dính dáng đến chuyện này. Họ thì thầm nói chuyện, đưa tay chỉ trỏ bàn luận với nhau. Rõ ràng họ biết lai lịch của đám người này. Đây chính là Bảnh đại ca và những tên đàn em của mình. Bọn chúng là mấy tên du côn làm nghề cho vay nặng lãi, cũng như nhận cầm đồ của người dân xung quanh khu vực này, đặc biệt là của những sinh viên thiếu tiền. Bất kỳ một sinh viên nào cần tới tiền thì chỉ cần mang thẻ sinh viên và chứng minh thư của mình ra thôi, thì đám người Bảnh đại ca sẽ sẵn sàng cho vay từ 3 đến 5 triệu đồng với lãi suất 10.000 trên một đầu triệu. Còn về chuyện tại sao đám người Bảnh đại ca lại đến đây và hành động như vậy, là bởi vì mấy hôm trước tên đại ca này bắt gặp cô gái trước mặt An đi qua cửa hàng của mình. Ngay khi chứng kiến vẻ đẹp băng lãnh của cô gái này, Bảnh đại ca đã bị chúng tiến xét ái tình. Cho nên, khi chứng kiến hai người bọn An và Hoàng Mập đến gần người mình thích, máu ghen của Bảnh đại ca đã nổi lên. Hắn gọi đám đàn em cùng mình qua để xử hai kẻ chán sống này. Những người có mặt trong này thở dài, đưa ánh mắt thương hại nhìn về phía hai người bọn An. Còn về phần Hoàng Mập, chứng kiến cái đám côn đồ này thì cậu ta co rúm lại, hai mắt đảo láo liên, trong đó mang theo một tia sợ hãi. Trong lòng thì thầm nghĩ, còn mẹ nó, cái đám này là cái bang phái nào trong hộ báo cáo trộn như vậy? Thấy hai người bọn An không đáp lời đại ca mình, một thằng tóc đỏ trong số mấy thằng lên tiếng quát lớn. Hai thằng mày điếc à? Không nghe thấy Bảnh đại ca tao nói gì à? Biến ngay, không một ông để tẩm quất rác hơi miễn phí cho bây giờ. Bị đe dọa nhưng An không sợ cũng không nổi nóng, hắn bình tĩnh đáp. Các cậu là ai? Chúng tôi không quen biết, các cậu có quyền gì mà đuổi bọn tôi đi? Quyền gì à? Tên thanh niên này vừa nói xong đã vung tay lên đấm một quyền về phía hắn. Quyền? Tất nhiên là quyền cước rồi. Mới nói hai câu mà đám này đã dở thói côn đồ, thì một người luôn giữ cái đầu lạnh như An cũng đã có chút khó chịu. Cú đấm của thằng tóc đỏ này đã đến ngay trước mặt, tưởng như sẽ trúng vào mặt An. Thế nhưng rất nhanh, hắn đưa một chân lùi lại, xoay người khoảng 60 độ tránh sang một bên. Một tay đưa lên túm chặt lấy cổ tay tên côn đồ này, tay còn lại nắm vào rồi đấm thẳng vào mặt hắn ta. Thấy cú đấm như trời giáng của An sắp táng vào mặt, thì thằng thanh niên này hoảng sợ. Nó nhắm tịt hai mắt lại như chấp nhận số phận. Thế nhưng bất ngờ nắm đấm to lớn của An chỉ cách mặt nó 1 cm rồi dừng lại. Sau đó, An hất mạnh tên này ra, làm hắn ngã nhào xuống đất. Nơi đây là trường học, không phải đầu đường xó chợ mà các người dở thói côn đồ, An nói. Mặc dù hùng hùng hổ hổ tấn công trước, thế nhưng thiếu chút nữa lại bị An đánh vào mặt, dọa cho hoảng sợ đến nỗi ngã nhào cả xuống đất trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Cho nên tên thanh niên này vừa hoảng sợ lại vừa xấu hổ. Tên này đứng dậy lắp bắp. Thằng chó, mày chán sống rồi. Mày có biết các bố mày là ai không hả? Nói là như vậy, thế nhưng nó không dám lao tới tấn công An lần nữa. Khi này người được gọi là Bảnh đại ca mới tiến lên, nhìn bộ đồ có in dòng chữ luôn luôn vui tươi của An được Hoàng Mập mua cho ở cửa hàng quần áo Sida, thì hắn ta nhếch mép cười khinh bỉ. Tao không biết mày có việc gì, thế nhưng tốt nhất là tránh xa Minh Phương ra. Không phải bất cứ người nào đám quê mùa chúng mày cũng có thể lại gần đâu. Đã không có tiền rồi lại còn mặc đồ pha ke, lại còn phải luôn luôn vui tươi mới chịu cơ. Bảnh đại ca nói vậy, lập tức đám đàn em sau lưng hắn ta cười phá lên. Đứng ở đối diện, An đưa ánh mắt chất vấn nhìn về phía Hoàng Mập, trong đó như nói rõ: tên béo chết tiệt nhà cậu lại chơi tôi hay sao? Cái gì mà hot trend, cái gì mà mốt thịnh hành của giới trẻ thành phố, để giờ đây tôi bị mang ra làm trò cười. Thấy ánh mắt của An thì Hoàng Mập lập tức quay người tránh đi. Cậu ta đưa mắt lên trời nhìn đông nhìn tây, rồi giả bộ huýt sáo tỏ vẻ tôi cũng không biết là hắn ta đang nói gì. Cuối cùng An không để ý đến chuyện này nữa, hắn cũng chẳng buồn đáp lại lời chế giễu của Bảnh đại ca, mà quay sang nói với cô gái tên là Minh Phương. Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô, hơn nữa chuyện này hết sức quan trọng. Nghe An nói vậy thì đến lúc này cô gái tên Minh Phương mới ngước mắt lên nhìn hắn ta. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta nhíu lại, tỏ vẻ như mình đã gặp An ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thì hãy ra ngoài, ở nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Minh Phương cũng chẳng buồn để ý đến đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ đang đứng phía trước kia, mà chỉ hờ hứng đáp lại An rồi đứng dậy, ý đồ rời khỏi chỗ này. Đứng đối diện với An, Bảnh đại ca chứng kiến tên thanh niên quê mùa này đã không thèm để ý lời cảnh báo của mình thì thôi, đã thế lại còn dám nói chuyện với người đẹp ngay trước mặt mình và đám đàn em. Điều đó làm cho hắn ta vô cùng tức giận. Bảnh đại ca đang cảm thấy tôn nghiêm và quyền uy của mình bị xâm phạm một cách trầm trọng. Vụ này mà hắn không xử thì giang hồ nó khinh. Nghĩ như vậy, ngay lập tức Bảnh đại ca nhăn mặt lại. Hắn chửi lên một câu rồi ra lệnh cho đám đàn em xông lên, ý đồ làm gọi hai người bọn An. Anh em, làm thịt chúng nó cho anh. Xong việc anh cho em đi ôm lan can hát karaoke. Bảnh đại ca vừa dứt lời thì 7 đến 8 thằng đàn em phía sau lập tức xông lên tấn công An và Hoàng Mập. Nhất là thằng khi nãy bị An đẩy ngã. Khi đó một mình nó không dám làm gì, thế nhưng giờ đây có thêm đám đồng bạn của mình thì nó như được tiếp thêm cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Nó tin rằng chẳng lẽ bên mình đông người như này mà còn không làm thịt được hai thằng trước mặt hay sao? Thế là nó dũng mãnh lao đến đầu tiên để tấn công An. Đám đầu xanh đầu đỏ này lao lên, biết được trong hai thằng nhà quê này thì An mới là kẻ mà đại ca mình muốn trừng trị nhất, cho nên đều hướng về hắn mà tấn công. Đứng ở bên cạnh, chứng kiến cảnh này, Hoàng Mập run lên, nhìn sang An rồi trong lòng thầm chửi bản thân mình một tiếng. Còn mẹ nó, Hoàng Mập này một đời anh minh thần võ, thấy ăn thì đến mà thấy đánh thì đi. Tại sao khi nãy không về phòng luôn mà lại thích đi theo tên này làm gì? Giờ để rơi vào hoàn cảnh này. Thế nhưng, tuy nghĩ là như vậy thôi. Nhưng Hoàng Mập cũng không chạy đi. An còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào thì cậu ta dùng thân hình to như hộ pháp của mình mà lao đến đám đầu xanh đầu đỏ xăm trổ đầy người kia, rồi nghĩa khí quát lên một câu. Mẹ chúng mày! Muốn đánh anh em của ông thì chúng mày đã hỏi qua ý kiến của ông chưa? Hoàng Mập rất béo cho nên cậu ta rất lười vận động, không bao giờ muốn động tay động chân để làm gì cả. Nếu như việc gì có thể không cần làm thì cậu ta nhất định sẽ không làm. Thế nhưng đối với việc bắt buộc phải làm thì cậu ta sẽ dốc toàn lực. Và cái việc đánh lộn với đám đầu xanh đầu đỏ này cũng vậy. Hoàng Mập như một võ sĩ sumo tả xung hữu đột trong lòng kẻ địch trước mặt, ý đồ ngăn cản chúng lại. Thế nhưng người ta vẫn nói song quyền nan tứ thủ, một mình cậu ta sao có thể chống lại đông người như thế. Ngay lập tức Hoàng Mập đã ăn mấy cú đấm vào người. May thay cậu ta da dày thịt béo đám đầu xanh đầu đỏ này ra đòn rất mạnh, thế nhưng cũng không xi nhê gì. Hoàng Mập ôm lấy một thằng, sau đó hét lớn lên với An. Cậu, mau chạy ra ngoài, ở bên đó còn có rất nhiều người trong ban lãnh đạo nhà trường. Kêu họ vào đây ngăn lại đám côn đồ này. Nghe Hoàng Mập nói như vậy, An trong lòng cũng có chút gì đó. Tên béo mập này mình mới quen được có mấy ngày thời gian. Bình thường là kẻ ham tài háo sắc, thế nhưng đến thời điểm mấu chốt lại nghĩa khí như vậy. Chàng diện này sao giống như một video ca nhạc mà An mới được nghe vậy. Tình nghĩa anh em bấy lâu nay cứ như vậy không bao giờ đổi thay. Vừa nghĩ như vậy thì An không những không chạy ra ngoài mà cũng lại lao thẳng đến mấy tên ở phía trước mặt mình. Thấy An xông tới thì lập tức mấy tên đầu xanh đầu đỏ này chia nhau ra để đánh về phía hắn. Thế nhưng chỉ thấy dưới sự vây công của đám du thủ du thực này thì An cứ như một con cá trạch vậy. Hắn nhẹ nhàng luồn lách, né tránh hết tất cả quyền cước của bọn chúng. Không những vậy, những nơi mà hắn đi qua thì y rằng sẽ có tiếng kêu đau đớn vang lên, rồi sau đó là những tiếng bịch bịch của người ngã xuống nền nhà. Những người có mặt ở sau hội trường chứng kiến một màn này thì cũng phải á khẩu. Những gì đang diễn ra trước mắt họ cứ y như phân cảnh trong bộ phim hành động vậy. Về phần mình, Hoàng Mập lại càng bất ngờ. Cậu bạn mới quen của cậu ta không chỉ giỏi bắt ma, mà không những vậy hắn ta còn đánh người cũng rất giỏi nữa. Chỉ chưa đầy 2 phút đồng hồ mà 6 đến 7 tên côn đồ hung hãn đã bị hắn nhẹ nhàng hạ gục. Nếu như Lý Tiểu Long mà sống dậy thì chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Chưa dừng lại, An lao tới chỗ Hoàng Mập vẫn đang giằng co với 2 tên nữa. Chỉ thấy ngay lập tức 2 quyền được tung ra, thêm vào đó là 2 tiếng bịch bịch nữa phát ra. 2 kẻ này ngã nhào xuống đất, đau như chết đi sống lại vậy. Nhìn đám đàn em đang lăn lê bò toài dưới đất, thằng thì đen con mắt bên phải, tên thì thâm con mắt bên phải, mà Bảnh đại ca vô cùng bực tức, hắn ta chửi lên. Còn mẹ nó, đúng là một đám ăn hại, nuôi chúng mày chẳng được cái nước non gì. Nói rồi hắn ta cởi phăng cái áo body trên người mình ra, sau đó ném sang một bên, để lộ ra những hình xăm chẳng chỉ trên người. Cứ tưởng rồng phượng ở hai bên tay hắn đã là kinh khủng lắm rồi, nhưng không. Trước ngực hắn xăm một con đại bàng đang giang cánh, sau lưng thì là ngũ hổ tướng người Tàu, bao gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu. Chỉ cần nhìn những hình xăm đáng sợ này ở trên người Bảnh đại ca thôi, thì nhiều người đã phải đái ra máu rồi, chứ đừng nói là dám bật lại hắn ta. Ấy vậy đối với An thì lại khác. Hắn chẳng biết và cũng chẳng quan tâm ngũ hổ tướng này ở bên Tàu có thật hay không. Mà nếu như là có thật đi chăng nữa, thì họ cũng đã mục mạ từ lâu rồi, chứ chẳng còn sống đến bây giờ. Thêm nữa, cho dù là hồn ma của ngũ hổ tướng này có hiện về, thì lại hay quá. Tiện ở đây hắn lại cho mỗi tên một đường kiếm một lá bùa, thì cũng hồn phi phách tán. Thầy An không hề sợ hãi, đã vậy trên mặt hắn còn treo một nụ cười cả vất cả phơ như đang chế giễu mình vậy. Điều đó làm cho Bảnh đại ca không thể chịu được nữa. Hắn ta thủ thế rồi lao đến tấn công An. Khác với đám đàn em của mình thì Bảnh đại ca không phải là hạng soàng xĩnh. Quyền cước của hắn ta đúng rất là có năng lực, cũng như bài bản. Thế nhưng không phải hạng soàng xĩnh thì cũng đến thế mà thôi. Bảnh đại ca đánh ra mấy đòn An đều nhẹ nhàng tránh né hết. Tiếp đó, bàn tay phải của hắn nắm vào để thò ra 2 ngón trỏ và ngón giữa. Ngay sau đó điểm thẳng vào mắt của Bảnh đại ca. Một tiếng hét đau đớn của Bảnh đại ca vang lên. Thế nhưng tiếng hét đó chỉ vang lên khoảng chừng 3 giây thì im bặt. Bởi vì lúc này, Bảnh đại ca đã hét không ra hơi nữa rồi. Trước đó 3 giây, khi Bảnh đại ca đang thét lên vì đau đớn, thì An đã nhanh chân đá một cước vào giữa háng của tên đại ca này. Cú đá tuy không mạnh, thế nhưng lại rất hiểm. Đứng bên ngoài quan sát, những nam sinh viên cũng cảm thấy đau đớn thay cho tên đại ca xăm trổ này. Giải quyết xong cái đám côn đồ lạ mặt này, An liền quay sang nhìn Minh Phương. Hắn hỏi. Bây giờ chúng ta có thể ra ngoài để nói chuyện được rồi. Không trả lời An, Minh Phương vẫn tỏ nguyên thái độ hờ hững rồi bước ra ngoài. Thấy vậy An liền bước đi theo. Hoàng Mập cũng vội vàng ngoác miệng. Đợi tôi với chứ. Ba người cứ thế rời đi khỏi hội trường. Cô gái tên Minh Phương đi trước, Hoàng Mập và An sóng vai bước theo sau. Hai người bọn hắn bước đi, để lại sau đó là một đám đầu xanh đầu đỏ, chân tay xăm trổ, nằm ngổn ngang dưới nền đất đang không ngừng rên rỉ kêu đau. Ba người đi ra ngoài rồi dừng lại ở một góc sân trường. Minh Phương lúc này mới nói. Rốt cuộc thì cậu có chuyện gì với tôi? An cũng không biết phải nói chuyện này như nào. Hắn cũng không phải là một kẻ thích lo chuyện bao đồng. Nếu như chuyện cô gái xinh đẹp này gặp không phải là sự kiện ma quái, thì hắn cũng chẳng tìm đến để mà mua dây buộc mình. Thế nhưng với trách nhiệm của một người thầy Pháp, thấy người bình thường bị ma quỷ làm hại, hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Trầm ngâm đôi chút, An quyết định nói thẳng chuyện này ra. Cô đang bị quỷ ám. Câu nói của An lập tức làm cho hai người Minh Phương và Hoàng Mập chết lặng. Trong đầu Hoàng Mập thì suy nghĩ có phải do An là thầy Pháp, gặp ma quỷ nhiều cho nên bị ám ảnh rồi không? Nhìn đâu cũng thấy quỷ, gặp ai cũng cho rằng bị quỷ ám. Còn đối với Minh Phương thì lại khác. Cô ta đưa đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt của mình lên nhìn người thanh niên trước mặt. Cô chắc chắn rằng mình đã thấy người này ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nào nhớ ra được. Sau đó Minh Phương nói. Đây là cách làm quen với phụ nữ của cậu sao? Tuy độc lạ nhưng cũng rất ấn tượng đó. Nói dứt câu, Minh Phương liền quay người bước đi. Dường như cô đã quá quen với cảnh người khác đến xin làm quen mình rồi. Chỉ tưởng tượng của cô gái này cũng quá là phong phú đi. An nhăn mặt thì thầm chửi thề một câu. Thế nhưng thật sự hắn cũng không thể trách được Minh Phương. Nếu như hắn là một người bình thường, không biết trên đời này có ma quỷ, mà đột nhiên có một người không quen không biết đến trước mặt và nói hắn bị quỷ ám, thì có lẽ hắn còn cho rằng đầu óc của người này có vấn đề chứ chẳng đùa. Thấy Minh Phương bước đi, An liền vội vàng nói. Đó là sự thật. Ngay từ lần đầu tiên thấy cô ở bến xe khách thành phố, tôi đã nhận ra điều này. Khi đó tôi đã cố gọi nhưng cô lại lên chiếc xe có tiếng như con bò rống rồi đi mất. Nghe An nói vậy, Minh Phương liền quay lại, nhèo nhèo mắt nhìn hắn. Đúng vậy. Giờ đây cô đã nhớ ra là mình thấy người thanh niên này ở đâu. Vẫn là mái tóc múi bưởi 73 gì đó. Chỉ khác là khi ở bên xe, người này mặc một chiếc áo trắng sơ vin trong cái quần ống loe, trên lưng đeo một cái ba lô cũ. Còn giờ đây thì là một set đồ, luôn luôn vui tươi màu mè pha ke, đến nỗi không thể pha ke hơn được nữa. An lúc này lại tiếp tục nói tiếp. Có phải mấy đêm gần đây cô rất khó ngủ? Cho dù ngủ được thì cứ đến một giờ nhất định sẽ bị giật mình tỉnh giấc. Thường xuyên có cảm giác có người ở bên cạnh hoặc là theo dõi mình, cho dù ở ngoài đường hay trong nhà. Thêm vào đó cơ thể hay mệt mỏi, thần trí mơ hồ, khó tập trung. Tôi không chắc cô đã đi bệnh viện kiểm tra chưa. Thế nhưng nếu cô đã đi rồi thì kết quả sẽ là cơ thể cô hoàn toàn bình thường, không có bệnh tật gì, có đúng không? Đứng ở đối diện nghe An nói ra những điều này thì Minh Phương liền giật mình. Cô nhăn mặt lại. Những điều mà An vừa nói đúng là những gì cô đã trải qua mấy ngày hôm nay. Điều đó làm cô cảm thấy khó hiểu. Tại sao An lại biết được những điều này? Cậu theo dõi tôi. Câu hỏi của Minh Phương làm An chao đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Hắn không hiểu đầu óc của cô gái xinh đẹp trước mặt mình là như nào nữa. Tại sao lại toàn nghĩ xấu cho mình như vậy? Tôi nói cô bị quỷ ám. Tất cả những triệu chứng đó đều là do quỷ khí quấn thân. Dù sao tôi cũng đã nói ra. Cô không tin cũng chẳng có vấn đề gì. Nói rồi An cũng quay lưng bước đi. Hắn là một thầy Pháp, hàng ma diệt quỷ, bảo vệ bách gia chăm họ là trách nhiệm của hắn. Thế nhưng nếu như khổ chủ nhất quyết không tin hoặc không cần hắn giải quyết như trong trường hợp này, thì hắn cũng không thể cưỡng ép người ta. Xã hội ngày nay cũng không giống như thời xưa. Chẳng lẽ hắn còn có thể theo dõi hay đột nhập vào nhà cô gái này để giúp cô ta trừ quỷ? Đến lúc đó không cẩn thận bị người ta phát hiện rồi báo công an thì biết giải thích ra làm sao? Nói rằng tôi đi trừ quỷ sao? Thế thì tội lại chồng thêm tội, đi tù mọt gông. Hoàng Mập cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc như này thì bỗng nhiên Minh Phương lại nói: nếu như tôi đúng là bị quỷ ám thì sao? Cậu sẽ giúp tôi chứ? An quay người lại đáp: tôi nói chuyện này ra tất nhiên là để giúp cô. Tại sao? Chúng ta đâu có quen biết nhau đâu. Hay là cậu muốn gì từ tôi? Nếu như là tiền thì tôi có thể trả, còn nếu như có mục đích khác thì thôi đi. Nghe Minh Phương nói vậy, An lại thêm một lần nữa chịu thua trí tưởng tượng của cô ta. Mục đích khác? Mục đích khác là mục đích gì cơ chứ? An còn chưa kịp trả lời thì Hoàng Mập ở bên cạnh đã nói: đúng vậy, đúng vậy. Cậu bạn này của tôi chính là một thầy pháp. Nếu cậu ta đã giúp cô diệt trừ con quỷ đang theo ám mình thì cô cũng nên trả một chút thù lao chứ. Dù sao chuyện này cũng rất nguy hiểm, có thể mất mạng đấy chứ chẳng chơi. Bao nhiêu? Minh Phương khẽ nhếch miệng nở một nụ cười hiếm hoi. Thế nhưng sau đập vào mắt An, nụ cười đó lại có chút coi thường. Điều đó làm hắn ta cảm thấy tên mập mạp bên cạnh mình đúng là muốn ăn đòn. Hoàng Mập lúc này cười hề hề. Cậu ta nhìn An một cái rồi giơ bàn tay to như tay gấu của mình về phía Minh Phương. 50 triệu sao? Ok, nếu quả thật tôi đang bị quỷ ám mà cậu ta có thể giải quyết được thì 50 triệu không phải là vấn đề. An toàn định đứng ra giải thích điều gì đó nhưng Minh Phương đã lại nói: sao? Còn chê ít sao? Vậy cậu nói đi, cậu muốn bao nhiêu? Đến lúc này An đã biết cô gái xinh đẹp này đã hoàn toàn hiểu nhầm mình. Nếu như hắn ta còn giải thích hoặc nói rằng mình không cần một đồng nào của cô ta thì sẽ càng bị rằng mình đang có mục đích gì khác. Lại nghĩ đến 50 triệu thì An cũng nuốt một ngụm nước miếng. Còn mẹ nó, 50 triệu là 50 triệu đó. Đây là một khoản tiền lớn, có thể giúp hắn rất nhiều ở chốn phồn hoa đô thị này. Thêm vào nữa, nếu như hắn giúp đỡ cô gái này thì hai người sẽ có kết nối nhân quả với nhau. Kiếp này cô ta không thể trả thì đến kiếp sau sẽ phải trả. An thì lại không hề muốn dính dáng đến cái nhân quả này một chút nào. Mặc dù hắn không có tiền, hay nói chính xác hơn là rất không có tiền, thế nhưng hắn cũng hiểu được, phạm những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì cho dù tốn bao nhiêu đi chăng nữa, đó cũng là cái giá rẻ nhất rồi. Thấy An không trả lời, Minh Phương lại hỏi, trong lời nói còn mang theo trào phúng giễu cợt, tỏ vẻ tôi đây không phải là một kẻ ngu để hai người lừa gạt. Được rồi, cậu đã không có ý gì thì coi như là đã đồng ý. Vậy cậu thử nói xem tôi bị quỷ ám như nào, giải quyết ra làm sao? Nếu đúng thì... An đáp, chuyện này chưa điều tra cho nên tôi chưa thể nói rõ được. Việc quan trọng trước mắt là phải giúp cô trừ quỷ khí đang bám trên người đã. Nếu còn để quá trình này tiếp diễn thì chỉ mấy hôm nữa thôi, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù vẫn chưa tin tưởng An lắm, thế nhưng nghe hắn nói mấy hôm nữa thôi, tính mạng của mình sẽ bị đe dọa, thì Minh Phương cũng có chút giật mình lo sợ. Cô khẽ hỏi, vậy cậu định khi nào thì trừ quỷ khí giúp tôi? Hơn nữa tôi có cần làm gì không? Thấy vậy An đáp, cô không cần làm gì cả. Ngay bây giờ tôi sẽ giúp cô khu trừ cái luồng quỷ khí trong người ra. Nói xong An lập tức rút ra một lá phù. Trước sự ngỡ ngàng của hai người, hắn vẩy nhẹ một cái làm lá phù bốc cháy. Không đến 3 giây lá phù cháy hết. Đặc biệt lá bùa cháy hết mà lại không hề để lại tro tàn, chỉ có một làn khói trắng mờ ảo. Hai tay An bắt quyết, hắn điểm vào làn khói đó làm cho nó hội tụ thành một hình quả cầu, rồi sau đó ập vào người Minh Phương. Bị quả cầu khói ập vào người thì cô gái trẻ này bỗng nhiên rùng mình một cái. Từ trong người cô ta có một làn khí đen thoát ra. Minh Phương không biết tại sao, thế nhưng lúc này lại cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó khác lạ. Cô không còn cảm thấy mệt mỏi hay uể oải nữa, thay vào đó là cảm giác khỏe mạnh, tỉnh táo như trước đây. Đến lúc này Minh Phương tuy vẫn còn nghi ngờ, thế nhưng trong lòng cô cũng có chút tin tưởng những gì mà An nói. Cô lại cất giọng hỏi. Vậy giờ cậu định khi nào bắt đầu điều tra? Điều tra như nào? Nhìn qua đồng hồ trên cái điện thoại đen trắng, thấy cũng đã muộn, cho nên An nói với Minh Phương để lúc khác. Hơn nữa hắn biết nếu là ai trong trường hợp này cũng sẽ chưa thể nào tin tưởng lời mình ngay được, cho nên đã để lại số điện thoại cho cô gái xinh đẹp này, bảo cô ta lúc nào cần thì hãy liên hệ với mình. Trong lòng hắn có tự tin chắc chắn rằng chỉ không đến 1-2 hôm nữa thôi, Minh Phương sẽ nhận ra những điều mình nói là sự thật và liên hệ lại. Đến lúc đó hắn có thể giải quyết vấn đề này một cách hợp tình hợp lý hơn. Nói rồi An lại móc từ trong người ra một lá phù đưa cho Minh Phương rồi nói. Cô hãy giữ lấy lá phù này cẩn thận, tốt nhất là lúc nào cũng mang trong người. Ít nhất nó sẽ giúp cô trong mấy ngày tới ngủ ngon hơn, không còn tỉnh dậy giữa đêm, cũng như là cảm giác có người ở bên cạnh theo dõi mình nữa. Nhận lấy lá phù từ tay An, Minh Phương nhìn qua thì thấy trên lá phù này có viết những dòng ký tự và hình thù kỳ quái, giống như của mấy ông đạo sĩ trong phim thường dùng. Ngẫm nghĩ một chút, cô ta nói. Cái này bao nhiêu tiền? Nhún vai một cái, An đáp. Hàng tặng, không mất tiền. Nhớ kỹ, luôn nhớ mang trong người. Nói xong An quay lưng đi mà không nói thêm một lời nào. Minh Phương nhìn An rời đi, bỗng nhiên lại nói ra một câu. Cẩn thận đám người Bành đại ca, chúng không phải là người tốt lành gì đâu. Tiếng của An vọng lại. Cảm ơn. Đối với hắn, bằng vào khả năng của mình thì không hề quá lo lắng về cái đám côn đồ đó. Nếu chúng muốn trả thù thì cứ tìm đến, An sẽ không ngại cho chúng ăn thêm một trận đòn nữa. Ngày hôm sau cứ ngỡ là phải mấy ngày nữa thì Minh Phương mới liên lạc với mình. Thế nhưng không, ngày sáng hôm nay cô ta đã gọi điện và nói buổi chiều nay sẽ đón An đến nhà mình để hắn điều tra. Điều đó làm cho hắn khá là bất ngờ. Tuy vậy An cũng không nghĩ nhiều và liền gật đầu đồng ý ngay. Chiều hôm ấy sau khi tan học thì An ra ngoài cổng trường để đợi Minh Phương đón mình. Còn đang mải mê suy nghĩ điều gì đó thì bỗng nhiên có tiếng bò rống có phần quen thuộc vang vào tai. Thấy vậy hắn liền ngước mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy lúc này ở phía trước xuất hiện một chiếc xe thể thao đen bóng. Chiếc xe này lao đến chỗ An với tốc độ chóng mặt. Vừa đi, nó vừa phát ra những tiếng ầm ỏ như là con bò cái đang đến thời kỳ động dục vậy. Chỉ không đến một phút sau thì chiếc xe đã đỗ trước mặt An. Ngồi trong xe, Minh Phương kéo kính rồi ra hiệu cho An mau lên xe. Lạnh lùng cơ, sao mà một lời cũng không thèm nói vậy? An lẩm bẩm trong bụng rồi sau đó mở cửa xe bước vào. Hắn nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh rồi hỏi. Thế nào? Đêm qua cô ngủ ngon chứ? Cảm ơn, đêm qua tôi không còn mất ngủ nữa. Minh Phương lạnh nhạt đáp. Sự thật thì đêm hôm qua cô ngủ rất ngon chứ không phải chỉ là không còn mất ngủ như dạo gần đây. Điều đó cũng khiến cho Minh Phương có chút suy nghĩ. Phải chăng thật sự là do lá bùa của An đưa cho mà mình mới có thể ngủ ngon như vậy? Cũng chính vì điều đó mà ngay sáng nay cô gái này đã quyết định liên hệ với hắn ta. Trên chiếc xe, hai người nói qua loa với nhau một vài điều, chủ yếu là An hỏi còn Minh Phương trả lời. Khoảng độ nửa giờ sau thì chiếc xe dừng lại. Vừa bước xuống xe thì An đã phải giật mình kinh hãi, trước mặt hắn đâu phải là một ngôi nhà mà phải gọi nó là một căn biệt phủ. Không chỉ vậy, ngay cả vị trí tọa hạ của nó cũng là nằm trên một con đường chính của thành phố. Xung quanh phố xá tấp nập, dòng người và các phương tiện qua lại nhiều không kể xiết. Nếu là một người bình thường đi ngang qua, khi đứng từ bên ngoài nhìn vào căn biệt phủ này, thì cũng chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ, ghen tị và mơ ước được như chủ nhân của nó mà thôi. Có thể sống trong một căn nhà xa hoa lộng lẫy này, dù chỉ một ngày thôi cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy mãn nguyện rồi. Nói cũng không hề ngoa một chút nào, trong cuộc sống hiện tại, bây giờ có rất nhiều người có dùng cả đời mình để đi làm cũng không để ra được vài trăm triệu, chứ đừng nói là có tiền để mua sắm cái này cái kia. Đối với những người đó, ngôi biệt thự này quá là điều xa xỉ và là mơ ước, không bao giờ với tới. Nhìn An đang mải mê quan sát thì lúc này Minh Phương liền tiến đến để mở cổng rồi cất lời. Vào thôi, nhà tôi đây rồi. Nghe thấy vậy, An liền lững thững đi theo để vào trong. Khi đấy ở trên xe, An đã biết được cha mẹ của Minh Phương đang sống ở bên nước ngoài. Cô gái này hiện tại đang ở cùng với một người chị gái nữa, thế nhưng do tính chất công việc mà chị cô ta rất ít khi về nhà. Vào đến trong sân, An lại thêm một lần nữa phải trầm trồ. Bằng vào kiến thức phong thủy của mình thì hắn nhận ra căn biệt phủ có cấu trúc xây dựng theo lối chữ khẩu, cùng hệ thống giếng trời, sân vườn hài hòa. Điểm nhấn bên ngoài của căn biệt phủ này chính là bốn cột đá nguyên khối được chạm khắc tinh xảo các họa tiết đào cúc trúc mai, nhằm mang lại ý nghĩa may mắn, thịnh vượng, giàu sang và sự ấm no cho gia chủ. Lúc này vào trong phòng khách, Minh Phương lấy cho An một cốc nước rồi hỏi. Không biết cậu tính bắt đầu điều tra từ đâu? Nghe Minh Phương hỏi, An lập tức nói ra chuyện mình phát hiện được quỷ khí thoát ra từ trong cái ba lô của cô ta ngày hôm ấy. Sau đó hắn bảo cô ta hãy mang hết tất cả những thứ có trong cái ba lô đó ra đây để mình kiểm tra một lượt. Thấy vậy, Minh Phương liền gật đầu đồng ý. Cô bảo hắn ngồi đây đợi một chút để mình đi lấy những thứ có ở trong cái ba lô hôm trước ra cho hắn kiểm tra. Một lúc sau, Minh Phương quay lại, trên tay ôm theo một cái hộp các tông nhỏ. Có lẽ trong đó là tất cả những thứ cô gái này mang về trong chuyến du lịch vừa rồi. Sau khi đổ những thứ có trong hộp các tông ra thì An bắt đầu quan sát. Ở trong đó, ngoài một số đồ lưu niệm ra thì có một bức tượng gỗ nhỏ được làm thủ công vô cùng bắt mắt, khiến hắn chú ý. Từng chi tiết, từng đường điêu khắc rất tinh xảo, cảm giác như người thợ khi làm ra, nó đã dồn hết tâm huyết của mình vào vậy. Đây là một bức tượng điêu khắc đứa trẻ nhỏ đang cười. Mặc dù là đang cười rất tươi, thế nhưng An luôn cảm thấy nụ cười đó có phần ma mị và đáng sợ. Quan sát kỹ thì An thấy bức tượng này không mới, thậm chí là đã có phần cũ, khả năng cao được chế tác từ lâu. Những màu sơn trên nó đã có dấu hiệu phai mờ của thời gian. Vừa chạm vào bức tượng thì khóe miệng An nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn như đã nhận ra điều gì đó. Bức tượng này cô lấy từ đâu vậy? An nhìn về phía Minh Phương rồi cất giọng hỏi. À, cậu hỏi về bức tượng này sao? Minh Phương thoáng giật mình đáp, trong lời nói có vài phần bối rối mất tự nhiên, pha lẫn xấu hổ. Chứng kiến bộ dáng xấu hổ của Minh Phương thì An âm thầm khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ. Cô gái lạnh hơn cả băng ở Nam Cực này lại còn biết xấu hổ nữa. Ta còn tưởng cô ta đứt dây thần kinh cảm xúc rồi cơ chứ. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn nói. Đúng vậy, cô lấy nó từ đâu? Hay là anh trai nào tặng cô hả? Làm gì có chuyện đó? Minh Phương vội vàng đáp rồi sau đó lại nói. Bức tượng gỗ này là tôi nhặt được ở một bãi rác. Ngày hôm ấy khi đi trên đường thì bỗng nhiên tôi phát hiện ra nó. Cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại mang nó về. Nghe cô gái này nói vậy thì An cũng hiểu được tại sao cô ta lại có biểu cảm như vừa rồi. Một người sống trong cảnh giàu sang phú quý như cô ta mà lại nhặt đồ ở bãi rác, bảo không xấu hổ được cơ chứ. Thấy An trầm ngâm thì Minh Phương lại nói. Bức tượng gỗ này có vấn đề gì sao? Tôi thấy nó ngoài cũ một chút ra thì cũng khá là tinh xảo mà. Tôi đoán nó có thể được một người thợ thủ công nổi tiếng chế tác đấy. Lúc này An mới nói. Bức tượng gỗ này đúng là có vấn đề. Không chỉ vậy mà còn là một vấn đề vô cùng lớn. Chính nó đã khiến cô mất ngủ mấy hôm nay, thậm chí là còn có thể mất mạng. Nghe An nói thì trên mặt Minh Phương lộ ra vẻ khó tin. Cô cầm bức tượng này lên quan sát. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó không có gì đặc biệt, thì sao có thể khiến mình gặp nguy hiểm đến tính mạng được cơ chứ? Không tin có phải không? Nếu chỉ là bức tượng này thôi thì sẽ không thể khiến cô như vậy. Thế nhưng cái thứ ở trong thì có thể đấy. Thứ gì? Chẳng lẽ ở trong này còn giấu một con quỷ hay sao? Đúng vậy. An nhìn Minh Phương cười cười, bộ dáng trông rất đáng ăn đòn. Vừa thấy An nhắc đến quỷ thì Minh Phương giật mình, bức tượng đang cầm trên tay liền rơi xuống. Cảm giác lông tóc toàn thân dựng đứng, sống lưng thì lạnh toát như chườm đá. Cô ta hỏi lại. Ý cậu là trong bức tượng gỗ này có quỷ? An khẳng định lại một lần nữa. Đúng là có quỷ, nhưng cô đừng quá hoảng sợ. Tạm thời thì nó đã ra không còn ở trong bức tượng này nữa. Thế nhưng tôi dám cá rằng nó vẫn đang trốn ở đâu đó quanh nhà của cô. Vậy giờ làm sao đây? Cậu phải giúp tôi. Minh Phương lúc này bắt đầu sợ hãi. Thấy vậy An lập tức động viên cô gái này, bảo cô ta đừng quá lo lắng. Hiện giờ đã biết được nguyên nhân chuyện này rồi, thì mọi chuyện còn lại cứ để hắn lo. Hắn sẽ giúp cô ta bắt con quỷ này. Hai người còn đang nói chuyện, bỗng nhiên biết gió từ đâu thổi đến phần phật lùa vào trong nhà. Bóng đèn điện vẫn đang sáng tự nhiên chập chờn rồi tắt đi. Cả căn biệt thự lại chìm vào trong không gian mờ ảo của ánh chiều tà. Cùng lúc, một giọng cười ma mị vang lên, vọng khắp cả căn phòng. Giọng cười ấy lại cứ như là của một đứa bé mới lên 8-9 tuổi vậy. Nghe thấy tiếng cười này, An biết chắc chắn con quỷ trong bức tượng gỗ kia đang giở trò. Tiếng cười kinh khủng vang lên, lập tức làm Minh Phương vô cùng sợ hãi. Cô hét lên rồi vội vàng chạy đến bám lấy An. Lúc này cô đâu còn cái vẻ lạnh lùng, lãnh đạm như mọi ngày nữa. Về phía An, ngoài cảm nhận được một luồng quỷ khí vô biên ập vào, thì hắn còn cảm giác có hai cái bánh bao mềm mềm đang cạ cạ vào tay mình. Cảm giác khác lạ này lập tức làm cho mặt hắn ta đỏ lên, trong người như có một luồng điện chạy qua, khiến cho toàn thân tê dại. Thật là mềm mại quá đi, An khẽ run rẩy rồi nói. Cái gì mềm cơ? Minh Phương vẫn đang hoảng loạn, nghe thấy An thì thầm như vậy liền hỏi. À, không có gì. Chắc là cô hoảng sợ quá nên nghe nhầm. Tôi bảo con tiểu quỷ này cũng hung hăng quá đi. Mới chỉ 4-5 giờ chiều mà trong căn phòng âm khí rất nặng. Điều đó làm cho An cảm giác lúc này cứ như là khung giờ quỷ môn quan, là giờ mà vong hồn thường xuyên hoạt động. Luồng quỷ khí ập vào làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo. Lúc này An trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn bảo Minh Phương đứng ra đằng sau mình, rồi vận lên một đạo cương khí chống lại uy áp từ luồng quỷ khí đang xộc tới kia. Trong miệng hắn lẩm bẩm đọc chú. Thiên địa vô cực, âm trùng thần thông, phá! Tức thì một âm trùng đùng đùng vang lên như tiếng sấm động từ thể nội hắn phát ra. Tiếng sấm động cùng với tiếng cười quỷ dị của tiểu quỷ kia va vào, rồi sau đó cùng triệt tiêu đi. Tiếng cười ma quái bị triệt tiêu đi mất, cả căn phòng lại quay trở về với sự im lặng vốn có ban đầu. Trong khi Minh Phương vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó, thì An đã nắm lấy tay cô để đi về một phía căn phòng gần đó. Bước vào trong, hắn vội vàng móc trong người ra mấy lá bùa, rồi dán lên cửa chính cùng cửa sổ. Cảm thấy vẫn chưa yên tâm, thì An lấy từ trong ba lô ra mấy lá linh phủ cùng bút và chu sa, rồi họa thật nhanh mấy nét loằng ngoằng lên đó. Sau đó hắn đưa tất cả cho Minh Phương. Một lúc liên tục tận mắt chứng kiến nhiều thứ đáng sợ diễn ra vừa rồi và những hành động của An, thì đến lúc này Minh Phương mới hoàn toàn tin những gì hắn ta nói. Đích thị là cô đã bị một con quỷ ám. Đưa mấy lá bùa cho Minh Phương, rồi An liền giải thích ngắn gọn công dụng của chúng cho cô ta. Đây là một loại bùa cơ bản nhất được kích phát bằng dương khí. Chỉ cần là người sống thì đều có dương khí và đều có thể sử dụng được. An nói, nếu con tiểu quỷ kia tiến đến thì hai lá bùa được dán trên cánh chính và cửa sổ kia sẽ tạm thời ngăn nó lại. Thậm chí nếu như nó có thể phá được hai lá bùa đó mà ập vào, thì cô hãy dùng lá bùa này đánh lên người nó. Ít nhất có thể ngăn cản nó một thời gian đến khi tôi quay trở lại. Nghe An nói vậy thì Minh Phương vô cùng sửng sốt cùng sợ hãi. Vậy còn cậu? Cậu đi đâu mà không ở lại đây với tôi? Tất nhiên là tôi ra ngoài để bắt quỷ rồi. Nó dám tấn công vào tận đây thì chắc chắn sẽ không đi mà chỉ quanh quẩn đâu đấy thôi. Như sợ Minh Phương vẫn chưa yên tâm thì hắn lại tiếp tục bảo. Cô yên tâm, chỉ cần có âm hồn quỷ vật tiếp xúc với những lá bùa mà tôi dán trên cửa kia thì ngay lập tức tôi sẽ phát hiện ra mà quay trở lại, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, An rút từ trong ba lô ra một thanh kiếm gỗ đào rồi chạy vụt ra ngoài, bỏ lại Minh Phương vẫn còn đang sợ hãi ở phía trong. Lúc này bên ngoài gió vẫn không ngừng rít gào, bỗng nhiên một vài ánh chớp lóe lên, từng tia sét rạch ngang dọc trên bầu trời. Liền sau đó ầm, một tiếng sấm nổ khiến cho con người ta cảm thấy inh tai nhức óc. Cơn mưa lớn như là chút nước bất ngờ đổ xuống, hạt mưa rơi xuống đập vào cửa sổ, tạo nên một tiết tấu quỷ dị đáng sợ, làm cho Minh Phương ở trong phòng không ngừng run rẩy. Lại ầm một tiếng, một tia sét ngang trời chiếu sáng khắp căn phòng trống rỗng. Minh Phương ngồi co ro một góc trên chiếc giường, hai tay ôm gối hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa sổ. Bất chợt từ đó có một cái đầu trẻ con với khuôn mặt đầy máu nhô lên nhìn về phía cô bằng đôi mắt to sắc lạnh. Từ trong miệng nó lúc này không phát ra tiếng cười nữa, mà tiếng khóc thút thít vô cùng quỷ dị và thê lương. Bỗng nhiên nó ngừng khóc, một giây sau đó cơ mặt của nó đồng thời hoạt động. Nó mở miệng nở một nụ cười ngoác dài đầy ma mị. Trong miệng nó thò ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, cái lưỡi đỏ lòm lòm thò ra liếm mép như thể nó nhìn một món ăn vậy. Quỷ khí trên người nó không ngừng phát ra, ăn mòn lá phù được An dán bên trong. Bùng một tiếng, lá bùa dán phía trong cửa sổ đột nhiên bốc cháy. Cùng lúc cánh cửa sổ mở toang ra, hai mảnh rèm nhung bị gió thổi tung bay phấp phới. Từng hạt mưa nặng trĩu hắt vào trong, ướt đẫm cả một khoảng phòng. Tiểu quỷ hung ác nhảy qua cửa sổ, nó bước từng bước tiến về phía Minh Phương đang ngồi chết lặng trong góc giường kia. Một tiếng quỷ âm như vang từ cửa u địa ngục từ đó phát ra. Mày phải chết, tất cả chúng mày đều phải chết. Lúc này trên đôi mắt xinh đẹp của cô không ngừng rơi lệ, trong miệng Minh Phương lẩm bẩm. Không, không, hãy tha cho tôi, tha cho tôi. Tiểu quỷ hung ác còn cách Minh Phương một đoạn, nó giang đôi bàn tay ghê rợn nhọn hoắt kia hướng về phía cô. Bất chợt lúc này, Minh Phương nhớ đến lời nói của An trước khi đi. Cô rút một lá bùa từ trong người ra, rồi dùng sức đánh mạnh về phía mặt con tiểu quỷ. Một cảm giác tê dại từ trên bàn tay của Minh Phương truyền vào, khiến nó rú lên thảm thiết. Thân thể nó run rẩy kịch liệt rồi chui xuống gầm giường. Thấy một đòn của mình có tác dụng thì lập tức Minh Phương trở nên hưng phấn. Cô như được tiếp thêm sức mạnh rồi nhảy xuống giường, chạy vọt ra ngoài cửa chính. Vừa chạy cô vừa hô lên. Cứu mạng! Cứu mạng! Về phần An, sau khi đi một vòng kiểm tra toàn bộ ngôi biệt phủ thì hắn không phát hiện ra được điều gì khác lạ. Thế nhưng đúng vào lúc này, bên tai hắn vang tiếng hô thất thanh kêu cứu mạng của Minh Phương. Vừa nghe thấy được âm thanh này thì hắn vội vàng chạy về phía căn phòng. Khi nhìn thấy Minh Phương đang chạy rất nhanh về phía này thì hắn thầm thở ra một hơi. Thế nhưng cũng trong lúc đó, ở phía sau lưng cô gái này, con tiểu quỷ hung ác cũng đã xuất hiện và đuổi theo. Trông nó lúc này còn ghê rợn hơn lúc trước rất nhiều. Máu quỷ từ vết thương do Minh Phương gây lên chảy ra xanh biếc. Khuôn mặt nó đau đớn vặn vẹo, hai con mắt ánh lên màu tím to như cái đít bát nhìn thẳng về phía hai người. Từ miệng nó, giọng nói trẻ con vang lên nhưng lại mang theo sát khí cùng sự đe dọa đến đáng sợ. Mày phải chết, chúng mày rồi tất cả sẽ phải chết. Giọng nói ngày càng gần khiến cho Minh Phương hoảng sợ. Cô vừa chạy vừa khóc, trong miệng cũng không ngừng hô cứu. Có ai không? Cứu tôi với! An ơi, cậu ở đâu? Cứu tôi! Chứng kiến cảnh này, An cũng vội vàng dùng hết tốc độ của mình chạy tới. Hắn vọt thật nhanh qua người Minh Phương. Trên tay thanh kiếm gỗ đào được hắn rút ra, trong mồm lẩm bẩm đọc chú làm cho thanh kiếm ánh lên vệt kim quang. Ánh sáng đỏ rực từ nó phát ra chiếu sáng cả một góc hành lang. Tiếng kiếm phong vang lên vù vù, trên miệng tài đọc thần chú. Thiên địa vô cực tỏa sáng bất phương, kiếm khí trường tồn chu tả diệt ma. Một chiêu kiếm quyết đẹp mắt được An đánh ra chém lên người con tiểu quỷ hung ác kia. Chúng đòn đau, nó gào rú lên những tiếng quái dị. Một luồng quỷ khí mãnh liệt từ trong thể nội nó trào ra. Thế nhưng nó chưa kịp định thần thì An đã rút ra một đạo linh phù trực tiếp đánh lên vết kiếm vừa rồi trên người nó. Luồng quỷ khí vừa trào ra lại bị linh phù hấp thu hết. Lúc này đây, khuôn mặt của nó vặn vẹo thống khổ. Cả người nó biến thành màu tím rồi lại dần dần thành trắng. Đến khi cả cơ thể nó trở lên trong suốt thì An lại bồi thêm một nhát kiếm nữa, làm cho nó đau đớn rít gào, không ngừng tuôn ra quỷ huyết. Biết An không phải hạng tầm thường, con tiểu quỷ há mồm gào thét. Một luồng âm phong vụ vù từ nó thổi đến, làm cho mọi thứ bay lên loạn xạ. Nhân cơ hội đó, nó liền chạy đi mất. Qua khoảng một phút sau, âm phong mới tán đi. Nhìn đống lộn xộn trước mắt, Minh Phương kinh hãi. Cô tiến đến hỏi An: Con quỷ đó đâu rồi? Cậu đã tiêu diệt được nó chưa? Nghe Minh Phương hỏi vậy, An lắc đầu. Con tiểu quỷ này quá là ranh ma, biết không đánh lại được nên đã chạy mất rồi. Chạy mất? Giờ làm sao đây? Minh Phương sợ hãi. Nếu như vậy rồi nó quay lại trả thù thì cô biết phải làm như thế nào. Như hiểu được ý của cô gái này, An lại tiếp tục động viên. Cô đừng quá lo lắng, nó đã bị tôi đánh trọng thương cho nên giờ rất yếu. Tạm thời mấy hôm nữa sẽ không thể sử dụng quỷ lực của mình để làm gì được. Mặc dù An đã nói như vậy, thế nhưng Minh Phương vẫn còn hết sức sợ hãi. Trong cuộc đời của mình, cô ta chưa từng trải qua những thứ kinh hoàng như vừa rồi. Hay là cậu ở đây với tôi đi. Nghe Minh Phương nói vậy, An lập tức giật mình. Hắn nhìn cô gái xinh đẹp này một cái, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến muôn vàn viễn cảnh nếu mình ở lại đây. Cũng không biết hắn đưa suy nghĩ của mình đến tận đâu mà đưa tay lên gãi gãi đầu. Mặt và tai cũng có chút đỏ lên. Biết là mình lỡ lời cho nên Minh Phương có chút bối rối, cô vội vàng nói thêm. Ý tôi là nhờ cậu ở lại đây để bảo vệ tôi. Nhà tôi có rất nhiều phòng cho nên cậu không cần lo lắng về chỗ ngủ. Thêm nữa tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu, được chứ? Cuối cùng không còn cách nào khác, An chỉ đành nhận lời đồng ý ở lại đây với khổ chủ này của mình. Hắn nhờ Minh Phương chuẩn bị cho mình một chỗ ngủ tạm thời, rồi sau đó lấy điện thoại gọi cho Hoàng Mập, thông báo cho tên béo này rằng tối nay mình không về, cũng như bảo cậu ta chuẩn bị một số thứ để ngày mai mang đến đây hỗ trợ mình. Dường như trong đầu An đã có một kế hoạch để bắt con tiểu quỷ hung ác này và cần sự hỗ trợ của tên mập kia. Qua điện thoại biết được An không về mà ngủ lại ở nhà người đẹp thì Hoàng Mập cười lên ha ha. Cứ ngỡ cậu là một tên hai lúa ấy vậy mà tầm ngầm mà kiến chết con voi. Mới một hôm thôi mà được qua đêm với người đẹp rồi. Nghe tên mập chết tiệt này nói vậy, An cũng phải á khẩu. Còn mẹ nó, tên béo nhà cậu ăn nói cho hẳn hoi. Đêm qua với người đẹp là gì? Tôi chỉ ngủ lại để bảo vệ cô ta thôi. Là mỗi người một phòng chứ không phải như cậu nghĩ. Giọng nói đê tiện bị ổi của Hoàng Mập vẫn vang lên. Ừ, mỗi người một phòng. Thôi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tôi không làm phiền cậu với người đẹp nữa. Nói rồi, Hoàng Mập liền tắt máy. Đúng lúc này có giọng nói vang lên ở phía sau, làm An giật thót mình. Cũng đã muộn rồi, cậu muốn ăn gì để tôi gọi người ta đến giao? Thấy vậy An liền quay người lại. Ở phía sau không biết Minh Phương đã đứng đó từ bao giờ. Đôi mắt của cô ta nhìn về An có vài phần không đúng. Khả năng cao là cô ta đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn ta và Hoàng Mập. Điều đó làm cho An vô cùng xấu hổ. Qua vài giây hắn mới hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhờ cô gái này gọi giúp mình một phần cơm hộp. Cơm nước xong xuôi, An liền làm ra một vài bố trí để cho Minh Phương yên tâm hơn, rồi mới quay trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Đúng như những gì An nói, do con tiểu quỷ đã bị hắn đánh trọng thương, cho nên không hề tìm đến để tấn công hai người nữa. Điều đó làm cho cả hắn ta và Minh Phương ngủ rất là ngon. Giữa trưa ngày hôm sau thì Hoàng Mập cũng đến. Không chỉ vậy, cậu ta còn mang theo những thứ mà hôm qua An đã nhờ mình chuẩn bị. Đứng trước ngôi nhà to lớn thì Hoàng Mập cũng phải há mồm trợn mắt. Bộ dáng của cậu ta lúc này còn khoa trương gấp 1000 lần so với An ngày hôm qua. Chẳng lẽ là đêm qua cậu qua đêm trong ngôi biệt phủ này chứ? Đáp vào đít tên mập này một cái rồi An đắc chí đáp. Thế cậu nghĩ rằng tôi ngủ ở đâu? Nói với tên mập này vài câu rồi sau đó hắn lôi cậu ta vào phòng của mình. Cởi quần áo ra, An ra lệnh. Cởi quần áo là sao? Cậu định làm gì tôi? Chẳng phải cậu gọi tôi đến để hỗ trợ sao? Hay là cậu có ý đồ gì đó với tôi hả? Này, tôi men nhé. 100% men chứ không phải mấy cái tay hai phai đâu mà cậu định làm liều. Bảo cậu cởi quần áo ra thì cậu cứ cởi đi. Tôi cho dù có là hai phai thì cũng không có hứng thú với một khối mỡ di động như cậu. Cởi ra đi, rồi tôi cho cậu 10 triệu. Nghe An nói vậy, Hoàng Mập đưa đôi mắt nghi ngờ lên nhìn hắn. Thế nhưng nghĩ đến 10 triệu thì cuối cùng cậu ta cũng cởi hết đồ ra, chỉ giữ lại một cái quần lót Doraemon để che lại phần nhạy cảm. Thế Hoàng Mập đang trần như nhộng trước mặt mà An cũng phải phì cười. Sau đó hắn lại bảo cậu ta nằm vào cái bồn tắm lớn đã xả đầy nước trong nhà vệ sinh. Dù không biết mục đích của An là gì, thế nhưng tên mập này cũng ngoan ngoãn nghe theo. Hoàng Mập nằm ở trong cái bồn, hai tay không ngừng khua khoáng ra vẻ rất thích thú. Không những thế, cậu ta còn chồng cả hai cái mông lên, to như cái thúng của mình, để tạo dáng nàng tiên cá mà mời chào An. Thêm 10 triệu nữa rồi, cậu muốn làm gì tôi thì làm. Buồn nôn chết mất. An thiếu chút nữa thì bị bộ dáng nàng tiên cá cô đơn này của Hoàng Mập làm cho nôn cả mật xanh mật vàng ra. Hắn đưa tay vỗ đánh đét một cái lên hai quả mông căng tròn chi chít nốt đen nốt đỏ kia của cậu ta, rồi hắng giọng. Làm việc nghiêm túc đi. Nói xong, An liền lấy những thứ mà mình nhờ Hoàng Mập mang đến vào trong cái bồn tắm. Trong đó có rất nhiều loại cỏ dại hái ở ven đường. Thêm nữa, còn có một túi nước bùn lớn vô cùng hôi tanh. Còn mẹ nó, An nóng nghèo. Cậu bảo tôi đi tắm thế mà lại đổ mấy cái thứ chết tiệt này vào thì tắm rửa cái mẹ gì? Hoàng Mập kêu lên như con lợn bị chọc tiết. Không chịu được cái mùi hôi tanh trong bồn tắm mà định bỏ ra. Thấy vậy, An phải dỗ dành tên mập chết tiệt này, lại hứa bonus thêm cho cậu ta 5 triệu nữa thì Hoàng Mập mới đồng ý. Cho dù là vậy, cậu ta vẫn muốn biết rõ mục đích của An bắt mình tắm trong cái thứ nước này để làm gì. Nhìn Hoàng Mập đang nằm trong cái bồn tắm, cuối cùng An giải thích. Muốn bắt con tiểu quỷ này cần phải có mồi nhử. Tiểu quỷ đặc biệt ưa thích mùi của thi thể, nhất là mùi thi thể bắt đầu hư thối. Khi đó trong cơ thể sẽ phân giải ra rất nhiều tử khí cùng thi khí. Hiện tại, An chỉ biết nó ở loanh quanh trong ngôi biệt phủ này, chứ không biết rõ ở nơi nào. Cho nên, nếu muốn dẫn nó ra, cần một cỗ thi thể. Nghe An nói vậy, Hoàng Mập trợn mắt. Con mẹ nó, vậy tại sao cậu không đi tìm một cỗ thi thể? An làm ra bộ dạng bất đắc dĩ. Tôi biết tìm đâu ra thi thể bây giờ. Chẳng lẽ lại đi đào trộm mộ? Hơn nữa con tiểu quỷ này tốc độ rất nhanh, có thể phi thiên độn địa. Chính vì thế ngày hôm qua tôi mới để nó trốn mất. Nếu quả thật tìm đến một cỗ thi thể rồi dụ nó tới, thì tôi cũng không nắm chắc có thể bắt được nó. Chỉ có cỗ thi thể này, nhận lúc nó đến gần rồi đột nhiên ra tay, phóng ra pháp dịch lên người, ngăn nó phi thiên độn địa thì tôi mới có bắt được. Hoàng Mập vẫn ngây thơ nói, thi thể chết rồi thì làm sao mà còn có thể ra tay được cơ chứ? An nhìn cậu ta rồi ý vị thâm trường đáp, cậu đó chính là cậu chính là cỗ thi thể đó. Hoàng Mập trợn mắt nghiến răng nói, An nóng nghéo, cậu muốn giết tôi phải không? Uổng công tôi coi cậu là anh em chí cốt. An cười cười, sau đó lại nhẹ nhàng nịnh nọt tên béo này. Cậu nghĩ cái gì thế? Tại sao tôi lại muốn giết cậu? Tôi bảo cậu làm vậy, bảo cậu tắm rửa là tẩy đi mùi người sống. Cỏ xanh bùn nhão mà tôi bảo cậu chuẩn bị đều là những thứ nhiễm mùi thi thể dưới đất. Đảm bảo rất an toàn, cậu đừng quá lo lắng. Nghe An nói vậy không biết là Hoàng Mập có hiểu gì không, thế nhưng nhất quyết không đồng ý. Hoàng Mập, tôi sợ chết, hay cậu xem đổi thành người khác được không? Hay là cậu là thầy Pháp, nằm đó không phải dễ dàng thực hiện hơn à? An kiên nhẫn. Tôi còn phải mai phục gần đó để bắt nó. Hơn nữa trên người tôi mùi đạo Pháp quá nồng đậm, ngày hôm qua lại giao đấu cùng nó cho nên rất dễ bị phát hiện. An tiến đến vỗ vỗ vào cái mông đít chi chít nốt của Hoàng Mập rồi thì thầm nói tiếp. Cậu là thích hợp nhất, dũng cảm lên. Xong việc tôi cho thêm 5 triệu nữa, tổng là 20 triệu. Cậu nghĩ xem, thời buổi hiện nay làm diễn viên, đóng một cỗ thi thể cho dù nằm ở đó cả ngày thì cát xê cùng lắm cũng chỉ vài trăm ngàn mà thôi. Đằng này cậu chỉ phải nằm có một lúc đã có ngay 20 triệu. Nghĩ xem, coi mà còn hơn cả đi ăn cướp. Cuối cùng nghe An nhắc đến lại cho thêm 5 triệu nữa thì Hoàng Mập cũng đồng ý nằm ngâm mình trong cái thứ dịch hôi tanh này. Ra đến ngoài, Minh Phương thấy An liền tới hỏi thăm. Chẳng lẽ cậu ta định dùng tên béo kia để làm mồi nhử hay sao? Liệu có vấn đề gì không? An cười cười nói. Yên tâm đi, không sao đâu. Tên béo đó rất cao số. Dù có trời có sập thì cậu ta cũng phải sống đến 100 tuổi mới ngõm. Sau đó hắn liền bắt tay vào công đoạn chuẩn bị của mình. An hòa tan một bát nước, sau đó lấy nhỏ nồi mà Hoàng Mập mang đến trộn vào, sau đó lại bôi lên trên mấy sợi tơ tằm. Cuối cùng hong khô để cuốn vào một cuộn mực. Tiếp đó lại trộn chu sa với pháp dược để họa thêm những lá bùa cho Minh Phương để cô gái này phòng thân. Đến đêm khoảng 12 giờ khuya, khi đèn điện ngoài đường đều đã tắt, những ngôi nhà xung quanh cũng đã im lìm từ lâu, thì An, Hoàng Mập và Minh Phương tiến ra một góc kín đáo của ngôi biệt phủ. Đảo mắt quan sát một vòng, sau đó An bảo Hoàng Mập ra vị trí mà mình cảm thấy ưng mắt nhất. Lúc này Minh Phương vẫn cảm thấy có chút do dự. Cô quay sang hỏi An. Thật sự chuyện này không nguy hiểm chứ? An chưa nói thì Hoàng Mập đã cướp lời. Nguy hiểm chứ? Chuyện này nguy hiểm đến tính mạng đó. Tiếp đó tên mập này lại quay sang Minh Phương mà cầu khẩn. Chị gái xinh đẹp à, nhà em trên có mẹ già dưới còn con thơ. Nếu như em có mệnh hệ gì, xin chị cho họ chút tiền trợ cấp để có thể rau cháo qua ngày. Đã một phát vào đít tên béo này, An trừng mắt. Cậu còn chưa lập gia đình thì lấy đâu ra con thơ hả? Muốn vòi thêm tiền thì phải nghĩ ra lý do gì thích đáng hơn chứ. Chứng kiến hai tên trước mặt này như là đang tấu hề, thì một người lãnh cảm như Minh Phương cũng phải bật cười thành tiếng. Cô động viên Hoàng Mập, nói rằng hãy cứ yên tâm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cô sẽ có trách nhiệm với gia đình của cậu ta. Đến lúc này Hoàng Mập mới ngoan ngoãn tiến đến vị trí mà An chỉ định để nằm xuống. Trước khi nằm, tên béo này còn vo ven hai nắm lá ngải rồi nhét vào mũi theo yêu cầu của An. Tưởng như mọi thứ đã xong xuôi thì lúc này An lại tiến tới. Hắn ta lôi từ trong người ra một cái vỏ chai Coca-Cola lớn rồi đổ chất lỏng sền sệt ra xung quanh. Rồi dùng cái chổi quét sơn mà chấm chấm phết lên chân tên béo này. Thấy vậy Hoàng Mập cười lên khúc khích rồi hỏi. Cậu làm cái mẹ gì thế? Nhột quá đi. An đáp. Nể tình cậu sắp vào hang cọp cho nên tôi sẽ thành thật. Đây đều là những thứ tôi đặc biệt chuẩn bị để giúp cậu ngụy trang kỹ hơn. Mô phỏng theo đất đai ở Nghĩa Trang làm ra đó. Trong này gồm có thi thể côn trùng, thi dầu, phân trâu, nước tiểu của các loại động vật trộn đều với nhau. Nghe An nói vậy, Hoàng Mập cố gắng hít hít nhưng lại không ngửi thấy mùi gì. Cậu ta nói, ô, cậu pha chế kiểu gì mà sao tôi lại chẳng thấy gì nhỉ? Thần kỳ thật đấy. An đưa một tay lên che mũi lại, một tay vẫn không ngừng phết mấy thứ kia lên người Hoàng Mập rồi trả lời. Cậu quên là hai lỗ mũi cậu bị bịt kín rồi à? Làm sao có thể ngửi được nữa? Hoàng Mập bức xúc nói. Thêm tiền. Cậu phết cả phân châu cả nước tiểu lên người tôi. Cái này phải trả thêm tiền. Đến lúc này An cũng phải chịu thua cái độ thèm tiền của tên này. Mê tiền như vậy, bảo sao bị bà Huệ béo lừa thuê phải căn phòng có quỷ. Đúng là không oan một chút nào. Thế nhưng cuối cùng không còn cách nào khác, An lại gật đầu đồng ý cho cậu ta thêm 5 triệu. Vậy là 50 triệu tiền công của Minh Phương trả cho hắn đã bị tên béo này khợp mất một nửa, là 25 triệu rồi. Phết xong cái thứ dịch hôi thối này lên người Hoàng Mập, An mới bỏ pháp dịch mình điều chế ra, nhắc nhở cậu ta dùng như nào. Tiếp đó mới tiến đến chỗ mà Minh Phương đang ẩn nấp. Hắn cũng không quên dán lên người mình và cô gái xinh đẹp này hai đạo ẩn khí phù, tránh cho tiểu quỷ phát hiện ra. Qua một hồi, không gian trở lên im ắng. Nằm ở góc bên này không thấy động tĩnh gì, Hoàng Mập bỗng lên tiếng. An, An ỏng éo, cậu ở đâu thế? Cậu nghe tôi nói gì không? Tôi có chút sợ. Sợ cái mẹ gì nữa, ngậm 25 củ trong mồm được còn sợ. Hơn nữa cậu mà có mệnh hệ gì, mẹ già con thơ chẳng phải có Minh Phương hỗ trợ chăm sóc rồi sao? Nằm đây im miệng lại cho tôi. Mà tốt nhất dùng miệng mà hô hấp, hít vào nhiều mà thở ra vừa thôi. Cứ như vậy Hoàng Mập lại tiếp tục nằm im ở đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này đã là 1 giờ đêm rồi. Ở bên cạnh Minh Phương có chút sốt ruột, cô hỏi. Chẳng lẽ đã bị con tiểu quỷ kia phát hiện ra? An suy nghĩ một lúc đáp. Không có khả năng, mọi thứ được tôi chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Thêm nữa nó còn chưa từng thấy qua tên béo này, làm sao có thể nhận ra đây là một cái bẫy cơ chứ? Hai người lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Thêm 1 giờ đồng hồ nữa trôi qua, bây giờ là 2 giờ sáng. An cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Hắn đang định bảo hai người rút quân về cho đỡ mệt mỏi, thì bỗng nhiên trong bóng tối phía trước xuất hiện một đôi mắt màu u lam. Điều đó làm hắn giật mình, quay sang bảo Minh Phương cố gắng im lặng ngưng thần. Cuối cùng thì lúc này con tiểu quỷ cũng đã xuất hiện. Thế nhưng khi nó bước ra nơi có ánh trăng thì hai người mới nhận ra đó lại là một con mèo. An chán nản lắc đầu, đột nhiên đúng lúc này hắn ngửi được một cỗ quỷ khí. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, vẫn không thấy gì đặc biệt, cho nên ánh mắt lại tập trung vào con mèo trước mặt. Trong mồm lẩm bẩm đọc chú rồi bắt quyết điểm lên mắt. Đến lúc này An mới phát hiện quỷ khí là thoát ra từ trên thân con mèo lớn kia. An nhếch miệng cười, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng con mèo này là bị tiểu quỷ kia khống chế. Phải công nhận tiểu quỷ vô cùng gian manh. Cho dù bị mùi từ trên người Hoàng Mập hấp dẫn, thế nhưng nó vẫn điều khiển một con mèo đến để tìm tòi do thám, xác định xem có phải là thật hay không. Nhận ra điều đó thì An có chút lo lắng, không biết lúc này Hoàng Mập sẽ phản ứng như nào. Chỉ cần tên béo này hơi cử động một cái là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết. Con mèo rón rén từng bước, cũng không kêu lên một tiếng nào mà tiến về phía Hoàng Mập. Nó đi một vòng xung quanh tên béo này rồi quan sát, thậm chí còn liếm liếm lên mặt cậu ta. Bị con mèo liếm lên mặt nhưng Hoàng Mập vẫn nằm im không động đậy, y như là một cỗ thi thể thật sự. Thấy vậy An cũng phải thầm khen cậu ta một câu. Rõ ràng quá là có năng khiếu làm diễn viên. Lần trước diễn cảnh bị quỷ hù để lừa tiền bà Huệ béo, lần này lại đóng giả là một xác chết. Đạt, phải nói là quá đạt. Con mèo không thấy Hoàng Mập có phản ứng thì liền rời đi. Không lâu sau có một thân ảnh nho nhỏ, khoảng 8-9 tuổi, không biết xuất hiện lúc nào bước đến. Bộ dạng của nó lúc này rất đáng sợ. Trên mặt tràn ngập máu me, hai mắt đỏ như hai cục than hồng, khóe miệng thò ra, răng nanh sắc nhọn. Nó dùng tứ chi bò trên mặt đất, thân thể lắc qua lắc lại, lộ ra một vẻ vô cùng tà ác và quỷ dị. Tiểu quỷ hướng về phía Hoàng Mập bò đến. Nằm ở đó, tên béo này vẫn thể hiện ra tài năng diễn xuất của mình, không làm ra bất kỳ động tĩnh nào. Bước tới gần Hoàng Mập, hai con mắt đỏ rực của tiểu quỷ lộ ra vẻ tham lam. Có lẽ vì kết quả do tham của con mèo trước đó, mà lúc này tiểu quỷ trực tiếp lè cái lưỡi dài ngoằng của mình ra mà liếm lên chân của Hoàng Mập một cái chứ không vội vàng ăn thịt. Thái độ này của tiểu quỷ cứ y như là người thường. Cảm giác đột nhiên có được một món ăn ngon, không lập tức ăn ngay mà nhấm nháp từng chút một. Thời cơ ra tay lúc này là hợp lý nhất. Ấy vậy mà An chờ đợi đến cả nửa ngày, không thấy Hoàng Mập làm ra phản ứng gì, chứ đừng nói là động thủ. Minh Phương khẽ thì thầm: chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ cậu ta bị dọa cho nên ngất đi rồi? Tiểu quỷ lúc này hành động, nó liếm từ bàn chân lên đến đầu gối, từ đầu gối lên đến bắp đùi, rồi sau đó từ bắp đùi lên trên đó thêm 10cm nữa. Đúng lúc này Hoàng Mập đưa tay xoa xoa cái chỗ đó của mình, trong miệng chảy ra một dòng nước dãi mơ màng nói: ấy ấy người đẹp, chỗ đây thật sự không liếm được đâu. Còn mẹ nó. An thầm chửi một câu, hắn cảm giác toàn thân mình như bị hóa đá. Cái tên béo chết tiệt kia ấy vậy mà lại đang ngủ. Không những ngủ mà còn ngủ rất ngon, đến nỗi còn mơ thấy gái đẹp đang mơn trớn cơ thể mình. Ăn như vậy thì tiểu quỷ cũng rất bối rối. Nó nhìn cái món ngon trước mặt, nhất thời chưa thể hiểu ra được tại sao món ngon này lại còn có thể phát ra âm thanh. Nhân cơ hội đó An vọt tới, trong miệng hét to với Hoàng Mập: tên béo chết tiệt, cậu còn không mau đứng lên. Hoàng Mập giật mình tỉnh ngủ: yêu quái tới rồi, yêu quái tới rồi. Sau đó liếc nhìn con tiểu quỷ đáng sợ trước mặt, bàn tay mò xuống dưới khua khoắng tìm cái thứ pháp dịch mà An đưa cho. Đến lúc này tiểu quỷ đã phát hiện ra đây là bẫy, nó vội vàng quay người định bỏ chạy. Liền lúc đó từ phía An bay đến một lá linh phù. Lá linh phù đánh lên thân tiểu quỷ lấy bụp một cái, tiếp đó âm thanh vang lên như là sấm động, đánh nó bật ra ngoài. Tiểu quỷ phản ứng rất nhanh, cũng như lần trước nó định sử dụng quỷ lực để phi thiên độn địa mà đào thoát, thì đúng lúc này soạt một tiếng, thân ảnh nó mới mờ ảo đi một chút liền lập tức hiện rõ ra. Trong lúc nguy cấp, Hoàng Mập đã kịp thời ra tay hất pháp dịch lên người nó. Tiểu quỷ gào thét, biết không thể trốn được, nó quay phát người lại, lao thẳng đến chỗ tên béo trước mặt và tấn công. Tiếng lạch bạch từ tứ chi nó phát ra. Thấy vậy Hoàng Mập run sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Tưởng như lúc này sẽ bị con quỷ này nó cắn cho một miếng, thì nhưng đúng lúc ấy có một thanh kiếm gỗ chắn ngang trước mặt. Hàm răng của tiểu quỷ không cắn vào da thịt cậu ta mà lại cắn trúng thanh kiếm. Tiếng xèo xèo phát ra, một luồng khói đen bốc lên. Ngay lập tức, An vận quyết đánh mạnh lên người, làm tiểu quỷ này bay ngược ra đằng sau mấy mét. Tiểu quỷ lại gào thét, quỷ khí còn sót lại trên người nó tuôn ra đen sì cả một khoảng không. Xung quanh nó hiện lên vô số quỷ ảnh, có bạch cốt khô lâu, yêu quái không đầu, tà ma mị ảnh, người chết đứt đoạn, trùng trùng điệp điệp lao đến tấn công An. Thấy vậy An nhếch mép cười khinh bỉ, con tiểu quỷ này định hóa phép rồi quần công hắn sao? Điều đó quá là sai lầm. An niệm chú thêm một lá linh phù lên thanh kiếm, làm nó sáng rực lên. Trên thân kiếm thấp thoáng như có một đầu thần long không ngừng bay qua bay lại. Làm phép xong lập tức hắn lao vào chém giết với đám yêu vật. Từng tiếng bụp bụp vang lên, từng tà vật bị hắn chém giết. Không đầy 5 phút, tất cả chúng đều đã chết dưới lưỡi kiếm của hắn ta. Tiểu quỷ hoảng sợ, đang định quay người bỏ chạy thì An đã bật tới. Móc ống mực được chuẩn bị từ trước ra rồi sau đó nhanh chóng quay nó lại, đem từng vòng tơ tằm quấn quanh người nó. Tiểu quỷ ra sức giãy giụa, thế nhưng mấy sợi tơ nhìn qua vô cùng mỏng manh lúc này lại bền chắc hơn là xích sắt. Cho dù tiểu quỷ dùng cách nào cũng không thể thoát ra được. Không còn cách nào, nó đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Đến lúc này, sau khi đã bị An đánh cho chảy ra chóc thịt, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, thì con tiểu quỷ mới biến về hình dạng ban đầu. Trông nó lúc này không còn bộ dáng dọa người đáng sợ như khi nãy nữa. Những vệt máu me trên mặt đã biến mất, mấy cái răng nanh sắc nhọn trong miệng giờ đây thay bằng mấy cái răng sún. Trên người mặc một bộ đồ thổ cẩm của người đồng bào vùng núi, nhìn qua còn có vài phần đáng yêu. Tiểu quỷ liếc nhìn dáng vẻ hung thần sát ác của An mà run rẩy. Nó òa lên khóc như một đứa trẻ nhỏ bị người lớn trách móc khi phạm lỗi. Con xin ngài, con biết tội rồi, xin ngài, xin ngài đừng đánh con nữa. Thấy tiểu quỷ vừa mới hùng hùng hổ hổ đòi giết mình, nay lại quay ra khóc lóc ăn vạ như là mình mới là kẻ có lỗi, thì An cũng phải lắc đầu ngao ngán. Trong lòng thầm nghĩ, con tiểu quỷ này cũng quá là thảo mai đi. Thậm chí nếu để nó cùng Hoàng Mập kết hợp đóng giả người ăn mày để đi xin ăn thì chẳng mấy mà có được nhà lầu xe hơi. Hắn toàn định nói điều gì đó thì Minh Phương đã từ chỗ ẩn nấp chạy ra rồi nói: "Ôi, em bé thật là dễ thương. Đến đây chị ôm một cái xem nào." Nghe Minh Phương nói vậy, tiểu quỷ còn làm ra vẻ ngượng ngùng bẽn lẽn. Hai mắt nó chớp chớp rồi nhọn miệng cười để lộ ra mấy cái răng sún của mình. Nhìn một người một quỷ như vậy thì An thầm than: "Còn mẹ nó, lại chuyện gì nữa đây? Bà cô này có vấn đề về đầu óc hay sao? Chẳng lẽ cô ta đã quên chuyện con tiểu quỷ này đã từng đuổi giết mình hay sao?" Lúc này hắn bước đến trước mặt tiểu quỷ rồi trừng mắt nhìn nó: "Đừng có làm ra cái bộ dáng đó với ta. Nếu còn không nghiêm túc thì đừng có trách ta đánh cho hồn phi phách tán." Biết là An không có đùa cho nên lúc này tiểu quỷ không dám như vậy nữa. "Nói mau, nhà ngươi là ai? Chết như thế nào? Tại sao lại định giết hại cô gái này?" Tiểu quỷ trầm ngâm một lúc rồi mới kể ra thân thế và nguyên nhân cái chết của mình. Nó tên là A Vững, là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng cao. Vốn dĩ A Vững cũng có một cuộc sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Không những vậy, cha nó còn là một nghệ nhân điêu khắc đồ gỗ tương đối có tiếng, cho nên cuộc sống sinh hoạt của một nhà ba người so với những gia đình khác tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng năm A Vững lên 8 tuổi thì một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình nó. Năm ấy mẹ nó không may bị ốm nặng, rồi đã cố gắng chạy chữa ở nhiều nơi, thậm chí là xuống cả bệnh viện dưới xuôi để điều trị, thế nhưng vẫn không qua khỏi. Mẹ A Vững chết để lại một nỗi đau vô cùng lớn trong lòng cha nó. Vì quá yêu thương vợ mà ông ta như biến thành một con người khác. Suốt mấy tháng trời ông ta không làm ăn gì mà chỉ đắm chìm trong men rượu. Ngay cả đứa con trai duy nhất cũng không thèm quan tâm mà để mặc nó. A Vững cũng là một đứa bé hiểu chuyện, biết cha mình đau lòng khi mẹ qua đời, cho nên khi bị đối xử như vậy nó cũng không trách móc. Thời gian trôi qua, sau chuỗi ngày dài sống như cái xác không hồn, lại chứng kiến con trai như vậy, cho nên cha nó cũng dần dần quay trở lại với con người trước kia. Điều đó làm cho thằng nhỏ vô cùng vui mừng. Thế nhưng cũng chỉ một năm sau, khi A Vững lên 9 tuổi thì cha nó lại bất ngờ cưới một người phụ nữ khác về. Cha nó nói rằng do công việc của mình bận rộn, không có nhiều thời gian chăm lo cho nó, cho nên mới lấy người phụ nữ này về để bà ta làm điều này. Lúc đầu mọi chuyện cũng chẳng có gì. Người phụ nữ này đối xử với A Vững rất tốt, luôn quan tâm lo lắng và chăm sóc ân cần cho nó. Thế nhưng cũng chỉ được mấy tháng thì bà ta bắt đầu bộc lộ ra bản chất thật của mình. Trước mặt chồng thì bà ta vẫn thể hiện mình là một người vợ, một người mẹ kế tốt. Nhưng khi chỉ có hai mẹ con ở nhà thì bà ta lại như biến thành một con người khác. Bà ta thường xuyên hành hạ, đánh đập, chửi rủa, la mắng A Vững, thậm chí là xúc phạm cả người mẹ quá cố của nó. Lúc đầu A Vững cũng nói chuyện này với cha, thế nhưng không biết là người phụ nữ này cho ông ta ăn bùa mê thuốc lú gì mà ông ta không hề tin những gì con trai nói, thậm chí là càng ngày lại càng lạnh nhạt với nó. Sau cùng không chịu được cuộc sống như vậy nữa thì A Vững đã bỏ nhà ra đi. Khi đi nó cũng chỉ cầm theo bức tượng gỗ nhỏ mà mình vô cùng yêu quý, được cha làm cho. Bỏ nhà đi không được bao lâu thì A Vững cũng bị ốm nặng rồi sau đó qua đời. Linh hồn của nó vì mang theo oán hận cho nên đã hóa quỷ rồi nhập vào bức tượng gỗ này. Khi Minh Phương đi du lịch, lúc vô tình đi ngang bãi rác thì tiểu quỷ A Vững thấy cô gái hợp vía cho nên đã làm phép để cô ta mang mình về đây. Chứ thật ra nó cũng không muốn làm hại ai cả. Sở dĩ khi nãy nó tấn công hai người cũng là do nghe được cuộc nói chuyện của họ. Nó thấy Minh Phương mời An về để tiêu diệt mình cho nên mới làm như vậy. Sau khi nghe con tiểu quỷ này kể lại toàn bộ chuyện của mình, thì An cũng phải suy nghĩ lại. Cảm giác nó vô cùng đáng thương. Về phần Minh Phương thì không phải nói, cô ta không còn giữ dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt khi nói chuyện với An nữa. Thậm chí trên gương mặt xinh đẹp của cô ta đã có vài giọt nước mắt chảy xuống. Được rồi, nể tình nhà ngươi có hoàn cảnh đáng thương cũng chưa từng hại người, cho nên ta tha cho tội khi nãy. Thế nhưng dù sao ngươi cũng đã chết, cũng nên xuống địa phủ để báo danh, chờ Diêm Vương xét xử. Nói xong, An rút một lá linh phù, trong miệng lẩm bẩm đọc chú rồi vung nó lên. Nghe An nói vậy thì tiểu quỷ A Vững liền dập đầu cảm ơn. Sau đó nó hóa thành một làn khói rồi chui vào trong lá linh phù. Chỉ thấy lúc này, mặc dù không có một cơn gió nào, thế nhưng lá linh phù lại bay vút ra bên ngoài, rồi sau đó tiêu tán vào trong thiên địa. Tiểu quỷ A Vững rời đi được một lúc lâu thì Minh Phương mới có thể bình tĩnh trở lại. Có lẽ từ giây phút chứng kiến con tiểu quỷ đó thì thế giới quan của cô gái này đã hoàn toàn bị đảo lộn. Cô ta nhìn An rồi nói: Cảm ơn cậu. Không có gì, dù sao đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi mà thôi. Hơn nữa cô cũng trả công cho tôi nữa mà, An đáp. Minh Phương còn đang định nói gì đó, thế nhưng lúc này An và Hoàng Mập đã xin phép rồi ra về. Vừa đi, Hoàng Mập và An vừa nói chuyện gì đó với nhau. Tiếng ồm ồm của tên béo vang lại: Nhớ là phải chuyển đủ trả tiền cát xê cho tôi đấy nhá. Ừ, yên tâm, không thiếu của cậu đâu mà lo. Hoàng Mập đắc chí cười hà hà: Người anh em, lúc nào có sâu thì lại gọi tôi đi diễn tiếp nha. An đáp: Không có vé ý nữa đâu, cái đồ tham lam. Nhìn bóng lưng của người thanh niên đang rời đi trước mặt, và đôi mắt xinh đẹp của cô gái trẻ ánh lên một tia tò mò, rồi sau đó biến mất. Có lẽ giờ đây ngoài đam mê với những kiến trúc cổ xưa ra, thì Minh Phương còn cảm thấy một điều khiến mình hứng thú nữa, đó là cuộc sống hàng ngày của một người thầy Pháp sẽ như thế nào. Có giống như trong những bộ phim kinh dị mà cô thường xem hay không? Và có lẽ, nếu như muốn biết được điều đó, thì người thanh niên trước mặt kia sẽ cho cô câu trả lời chính xác nhất. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt tập truyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn tác giả K8 đã luôn ủng hộ và ưu ái cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm những câu chuyện hay nhất của mình. Còn bây giờ, chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.